ta tu cái giả tiên 65 chương 628 tai nạn xe cổ chân tướng. Thánh hư. Bất diệt kiếm chủ. Ta là đỏ khuôn mẫu dịch tiên sinh. Đây là đêm hôm đó xảy ra chuyện đoạn đường chung quanh theo dõi. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép kia khởi sự cố. Dịch Phong đến bái tổ chức ở Du Châu Thành trên mặt nổi công ty. Công ty tổng giám đốc là Kim Vô Liền. Kim Vô Liền đưa cho Dịch Phong một cái ướp, nói với hắn. Cảm ơn, ở nơi này xem đi, ta không có nhiều thời gian. Dịch Phong nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bây giờ là 3 giờ chiều, hắn 11 giờ trưa từ bên trong ngục giam đi ra. Sau đó liền cho Kim Vô Liền gọi điện thoại. Để cho hắn mức độ tra một chút có thể hay không tìm tới tai nạn xe cổ ngày đó xảy ra chuyện theo dõi. Sau mấy tiếng Kim Vô Liền liền cho hắn điện thoại tới, nói ngày đó hoàn chỉnh theo dõi tìm tới. Được. Không thành vấn đề, Kim Vô Liền đi tới chính mình trước máy vi tính. Đem ướp sen vào được. Điều tra bên trong theo dõi tin tức. Sau đó leak phát ra. Hắn đem tin tức kéo đến nửa giờ sau này tọa độ. Chỉ màn ảnh nói với Dịch Phong. Ngay tới xem một chút. Chính là chỗ này nhi. Tai nạn xe cổ chính là ở chỗ này phát sinh. Dịch Phong liền vội vàng đi tới nhìn, chỉ thấy trong video, một chiếc mất khống chế Porsche. Mở ra hình chữ sơ đường đi, ở trên đường sông ngang đánh thẳng trước nhất đánh bay một ông già. Lão nhân kia bay sau khi đi ra ngoài, đầu đụng vào bên đường trên một thân cây, tại chỗ ngất đi. Lão nhân này, tại chỗ sẽ chết. Kim Vô Liền cao mày nói. Không chỉ là hắn. Ngoài ra bốn cái cũng là chết tại chỗ. Còn có ba cái người bị thương nặng. Là kéo đến bệnh viện sau này cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Trong video. Bo che đánh bay vị lão nhân kia. Không có ngừng xe cũng không có chậm lại. Ngược lại tốc độ nhanh hơn. Lại hướng bên kia đụng tới. Tới có một nhà ba người ở lão nhân kia bị đụng sau. Nghĩ tới đi kiểm tra lão nhân kia thương thế. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chiếc kia bo che chủ xe đã uống say. Căn không biết mình đang làm gì bọn họ chạy tới. Trực tiếp bị ra tốc bo che đụng vừa vặn. Một nhà ba người là một đôi vợ chồng trung niên cùng nữ nhi mình, tiểu cô nương kia nhi mới 11 tuổi. Tiểu nữ hài nhi tại chỗ bị đụng chết. Vợ chồng trung niên một cách bị đánh bay. Một cách bị nghiền ở dưới đáy bánh xe. Chết tại chỗ. Một cách khác. Dĩ nhiên là cứu giúp không có hiệu quả, trọng thương mà chết. Bây giờ đã có 4 vị người đi đường bị đụng, nhưng là bo che vẫn không có ngừng xe, một đường đi phía trước. Chỉ từ đoạn video này là có thể nhìn ra trong xe người điều khiển đã đầu não không tỉnh táo. Sau đó, lại vừa là 4 vị người đi đường thụ hại. Chỉ từ trong video này mặt, là có thể nhìn xảy ra tai nạn xe cổ thảm thiết. Lúc đó chính chỉ 21 giờ, bên đường người đi đường không nhiều, cho nên vây xem người cũng chẳng có bao nhiêu. Vây xem người không nhiều, cộng thêm những người này cũng bị hù dọa, bọn họ qua rất lâu mới phản ứng được muốn đánh cứu người. Khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đưa đến trọng thương người không có được chữa trị kịp thời. Sau đó cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Kim Vô chỉ lắc đầu không ngừng nói. Cái video này hắn đã nhìn qua một lần. Nếu không phải là cho Dịch Phong giảng giải, hắn thật không muốn xem lần thứ hai. Đụng 8 người sau này, chiếc kia Porsche mới dừng lại, 4 cái cửa xe đồng thời mở ra. Tổng cộng từ bên trong đi xuống 4 người. 2 trai 2 gái. Thế nào bên trong có 4 người? Dịch Phong cau mày hỏi. Chỗ tài xế ngồi đi xuống chính là cái đó Tô Tinh Hải, Dịch Phong nhận ra, nhưng là những người khác hắn không nhận biết. Kim Vô liền cười lạnh nói. Nhưng đều là ngôi sao. Ta đặc biệt tìm đội săn ảnh người hỏi qua. Ba người này cũng coi như là Tô Tinh Hải bạn tốt. Một người trong đó nữ là hắn sở căng đan nữ hữu, một đôi. Khác cũng là tình nhân. 4 người này cũng có một cái yêu thích chung, chính là đi hộp đêm này. Bọn họ này quá trình trừ uống rượu còn có một cái sở thích, chính là hạp dược. Đêm hôm đó bọn họ uống rất nhiều rượu. Nhìn một cái chính là lại làm thuốc. Cho nên va chạm cũng không biết. Cuối cùng đụng 8 cái mới phản ứng qua, bọn họ từ trên xe bước xuống sau. Nhìn thấy đầy đất bừa bãi cùng người bị thương. dĩ nhiên là chạy trốn. Bởi vì bọn họ đều là nhân vật công chúng. Nếu như không chạy, Thượng Tân Văn nhất định phải với chính mình tiền đồ nói gặp lại sau. Dịch Phong nhìn xong cái video này, liền đã hoàn toàn biết điều tình toàn bộ đi qua. Hỏi hắn, đoạn video này là Tô Tinh Hải hộp đen. Hắn chắc chắn sẽ không lưu lại cái video này. Coi như bỏ ra số tiền lớn hắn cũng sẽ cởi quan hệ đem cái video này cho xóa. Ngươi chả thế nào có thể tìm được video này còn có buổi tối hôm đó người xem. Chẳng lẽ liền không có một phát hiện là Tô Tinh Hải bọn họ va chạm sao? Kim Vô Đắc nghe nói, cười nói, tin tức khẳng định bị xóa. Đây là 100% sẽ bị xóa. Bất quá ngài quên mình lúc trước nói với ngài sao, chúng ta bái tổ chức sở dĩ lấy được tin tức tốc độ nhanh như vậy. Chứ có rộng lớn nhân lực trở ra. Còn có theo dõi chúng ta ở mỗi một thành phố trong cũng giả bộ rất nhiều ẩn núp theo dõi. Cái video này chính là chúng ta theo dõi vỗ xuống tới. Về phần người xem, nhất định là có. Cũng không ít. Những thứ kia quần chúng vây xem cơ thượng đều thấy là Tô Tinh Hải lái xe. Tại sao không người đi tố giác hắn? Đó là đương nhiên là bị Tô Tinh Hải uy bức lợi dụ. Ngươi suy nghĩ một chút, tố giác không nhất định có thể vặn ngã Tô Tinh Hải, ngược lại sẽ mang đến cho mình nguy hiểm. Không tố giác, không chỉ có không nguy hiểm, còn sẽ có một khoản thập phân khả quan tiền ếm miệng. Cái này không rất bình thường ấy ư, lòng người lạnh giá a, không có ai sẽ cho mình chọc phải lớn như vậy phiền toái. Dịch Phong gật đầu một cái, đem ướp rút ra cảm ơn. Lần sau có thời gian ta tái hảo hảo cảm tạ ngươi. Dịch Phong nói xong liền rời đi Kim Vô Liền nơi này, chuẩn bị đi tìm kia bốn cái kẻ cầm đầu. Thứ nhất muốn tìm, dĩ nhiên là lái xe va chạm còn vu oan giá họa cách đó. Tô Tinh Hải một nơi quảng trường thương mại thượng, có một cái buôn bán hội diễn. Mấy tới đang nổi tiếng tiểu thịt tươi Tô Tinh Hải đến cho thương trường làm quảng cáo. Nhà này thương trường là cả nước nhà giàu nhất mở một nhà trong đó. Tự nhiên là có cái đó tài lực mới đang nổi tiếng ngôi sao đưa cho hắn làm quảng cáo. Tô Tinh Hải chỉ cần ra sân 5 phút. Trình diễn miễn phí hát một bài hát. Ở trên đài nói đôi câu. Nhiệm vụ liền hoàn thành. Chứ có một khoản ngẩng cao lệ phí ra sân còn khả năng hấp dẫn tới hắn vô số fan. Cảm ơn mọi người. Ta sẽ vĩnh viễn thương các ngươi nhé. Trên đài, Tô Tinh Hải đã hoàn thành chính mình công việc, chuẩn bị trở về hậu trường. Trước khi đi, hắn hướng về phía dưới đài chính mình thượng trên vạn phen ném này hôn gió. Nhất thời, toàn bộ trên quảng trường đều sôi trào, một này hôn gió liền nổ khắp thành. Tô Tinh Hải, ta yêu ngươi. Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Tô Tinh Hải, ngươi quá tuyệt. Ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính ngươi a. Nếu không chúng ta hội đau lòng. Tô Tinh Hải. Tô Tinh Hải toàn trường cũng kêu Tô Tinh Hải tên. So với gọi mình cha ruột còn kích động hơn. Tại chỗ kích động đi qua 4 cái. Khóc ngất 8 cái. Tô Tinh Hải ở thương trường nhân viên làm việc dưới sự dẫn đường trở lại trong thương trường hậu trường. Bất quá những công việc này công chức cũng không chống đỡ được những người ái mộ nhiệt tình. Những thứ này phen một đường theo tới hậu trường bên ngoài. Những công việc kia công chức cản cũng không ngăn được. Tô Tinh Hải thấy trận thế này có chút nhíu mày, liền vội vàng trốn vào trong phòng hóa trang mặt. Những thứ này nữ cũng quá điên cuồng, hù chết lão tử. Hắn hùng hùng hổ hổ, chợt phát hiện trong phòng hóa trang mặt có người hộ vệ, nhất thời hù dọa hắn giật mình. Ta đi. Ngươi là ta hộ vệ hay là nhà này thương trường? Ngươi tránh ở trong phòng hóa trang mặt làm gì? Dọa ta một hồi. Tô Tinh Hải tức giận nói. Tô tiên sinh, cửa sau bên này có mấy cái dáng dấp lại mập lại xấu xí 300 cân bà mập. Ta mới vừa rồi từ phía dưới đi lên nghe được bọn họ nói muốn tới cửa sau ngăn ngươi. Ta xem bọn hắn điên cuồng như vậy, liền muốn đi lên thông báo một tiếng ngươi. Hộ vệ kia nói. Tô Tinh Hải nghe vậy, nhất thời mặt như màu đất, da đầu cũng tê dại lên. 300 cân con bà nó, những nữ nhân này có bị bệnh không? Dựa vào cái gì tới ngăn ta? Bảo tiêu nói, ta còn là mang ngài từ cửa sau rời đi đi, ta biết thương trường chuyên dụng đường đi, nếu để cho các nàng vây lại ngài, ngài coi như đi không? Tô Tinh Hải gật đầu một cái, liền vội vàng thúc giục Bảo Tiêu dẫn hắn rời đi. Mau mau nhanh, ngươi cũng thật là, tại sao không gọi những người khác đem mấy cái mụ mập chết bầm cản lại? Bảo Tiêu mang theo hắn từ một cái khác đường đi chạy trốn tới cửa sau thương trường, sau đó trực tiếp đạt đến thương trường bãi đỗ xe. Tô tiên sinh, lên xe đi. Bảo Tiêu đem hắn mang tới một chiếc xe trước, mở cửa xe để cho hắn lên xe. Tô Tinh Hải có chút nhíu mày, nói, thật giống như không phải là ta xe đi. Ta con mẹ nó mới vừa đổi binh ly, ngươi ngay cả ta xe cũng không nhận ra? Dịch Phong cười lạnh nói, ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết liền dám theo ta đi. Ngươi thật giống như so với ta càng ngu xuẩn. Tô Tinh Hải, ngươi nên vì chính ngươi mắc phải tội trả giá thật lớn. Cho ta vào đi thôi. Dịch Phong nói xong, một cước đem hắn đạp vào trong xe. Tô Tinh Hải tại chỗ liền ngất đi. Chu Dai Dai, Tô Tinh Hải sợ căng đan nữ hữu, một cách 18 tuyến tiểu minh tinh. 2 tháng trước mới vừa kinh lịch một trận thảm thiết tai nạn xe cộ. Nàng đến bây giờ còn có bóng tối. Nàng không phải là đáng thương kia bị đụng chết 8 người. Mà là nàng nhìn thấy kia đầy đất bừa bãi cùng người chết, cho nàng lưu lại không ít bóng tối. Mà khi thời sự tình huyên náo quá lớn, nàng sợ hãi dính líu đến mình. Bất quá cũng còn khá Tô Tinh Hải có tiền lại có người mạch, đem chuyện này đè xuống, còn tìm cách dây thế tội. Bây giờ dây thế tội ngồi tù, nàng cũng liền an tâm. Hôm nay nàng ở nhà tập yoga, giữ vóc người. Nàng nhưng mà 18 tuyến tiểu minh tinh, dựa vào làm ngôi sao kiếm tiền là không trông cậy nổi. Nhưng bảo dưỡng hào chính mình, làm Tô Tinh Hải tình nhân, nhưng là có thể mò được không ít tiền. Chu Dai Dai đang chuẩn bị cho Tô Tinh Hải gọi điện thoại, điện thoại nối sau nhưng là không có ai tiếp tục. Tiếp lấy nàng lại đánh một cái, chỉ thấy ngoài cửa vang lên một trận tiếng chun. Tiếng chun chính là Tô Tinh Hải chun điện thoại di động, còn có Chu Dai Dai tự mình cho hắn. Tinh Hải tới, Chu Dai Dai vui vẻ cười nói, liền vội vàng chạy đi mở cửa. Kết quả mở cửa sau, nơi nào có Tô Tinh Hải bóng người, mà là một người mặc màu đen mũ áo lót, đeo đồ che miệng mũi nam nhân đứng ở ngoài cửa. Kia trong tay nam nhân nắm chính là Tô Tinh Hải điện thoại di động. Chu Dai Dai mặt liền biến sắc, làm bộ liền phải đóng cửa. Bất quá kia người đã đưa tay gắt gao bắt Chu Dai Dai tay, sau đó đi vào. Ngươi là người nào? Tinh Hải điện thoại di động tại sao ở chỗ ngươi? Ngươi tới nhà của ta làm gì? Chu Dai Dai hoảng sợ nhìn hắn, run giọng liên tục. Dịch Phong cũng nhìn nàng, buồn rười rượi cười một tiếng, hỏi Tô tiểu thư, ta muốn biết một cách chân tướng, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta sẽ bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi không nói cho ta, hôm nay ngươi thì phải đi với ta một chuyến. Chu Dai Dai tê liệt ngồi dưới đất, âm thanh run rẩy hỏi, ngươi muốn biết cái gì, ta cái gì đều nói cho ngươi. Dịch Phong gật đầu một cái, hỏi, 2 tháng trước cầm lên thảm thiết tai nạn xe cộ, ngươi còn nhớ chứ? Lúc ấy trong xe đều có ai, lại là ai đang lái xe, ngươi thành thật trả lời ta. Chu Dai Dai nghe vậy, sắc mặt lại vừa là biến đổi, ập a ập úng nói, vậy kia lên tai nạn xe cộ không phải là đã kết án ấy ư? Đụng chết người người kia cũng bị bắt, là Tinh Hải tài xế, thật giống như kêu bàng bay. Hắn tự mình khai Tinh Hải xe đi ra chơi, kết quả uống rượu, ra kia lên tai nạn xe cộ. Hắn bây giờ đã bị bắt, ngươi còn tới tìm chúng ta làm gì? Dịch Phong nghe vậy, thở dài, không nói hai lời, trực tiếp đi tới một trường đánh ngất xỉu Chu Dai Dai. Ta tu cái giả tiên 65 chương 629 trừng phạt các ngươi. Thánh hư, bất diệt kiếm chủ. Ta là đỏ khuôn mẫu một gian không có cửa sổ tiểu hắc ốt trong, chỉ có yếu ớt bất tỉnh ngọn đèn vàng. Tô Tinh Hải bốn người dần dần tỉnh hồn lại, mở mắt ra trừ bốn bề vách tường trở ra, cũng chỉ có một mặt mũ áo lót đeo đồ che miệng mũi người đứng trước mặt bọn họ. Bốn người này đều là đêm đó tai nạn xe cộ phát sinh thời điểm từ trong xe chui ra ngoài bốn người. Bọn họ không có gọi điện thoại cho những vết thương kia người kêu xe cứu thương, cũng không có dũng cảm đi ra thừa nhận sai lầm. Đây không phải là nghiêm trọng nhất trận kia tai nạn xe cổ nguyên có thể để tránh cho. Nhưng bốn người này không chỉ có uống rượu say còn làm thuốc, lại còn phải lái xe lên đường. Đây không phải là đem người mệnh làm trò đùa ấy ư? Đã như vậy, Dịch Phong tự nhiên cũng sẽ không bắt bọn họ làm người nhìn. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi bắt chúng ta tới đến cùng muốn làm gì? Tô Tinh Hải tức giận hướng Dịch Phong hét. Chu Dai Dai cùng một cô bé khác nhi đã sớm bị sợ khóc. Còn có một cái nam là người mẫu, vóc người thật cao đẹp trai anh Tuấn, bất kể lúc này đã bị hù dọa đi tiểu. Ta muốn làm gì? Dịch Phong nghe vậy cười lạnh nói. Ta đem bốn người các ngươi chộp tới. Ngươi còn không biết là bởi vì cái gì sao? Tô Tinh Hải mặt liền biến sắc. Kịp phản ứng. Ngươi là đến cho Bàng Phi báo thù? Ngươi là Bàng Phi người nào? Trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hắn đã tự thú. Ta cũng cho hắn một khoản tiền rất lớn. Ngươi có phải hay không cũng tới tìm ta đòi tiền? Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ngươi nói giá khác đem chúng ta nhốt ở chỗ này. Một chút cũng chơi không vui. Dịch Phong nghe vậy, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi chỉ nói đối với một nửa. Ta là tới cho kia tám mạng người báo thù. Tô Tinh Hải bọn họ nhìn Dịch Phong. Lăng lăng. Mắng. Ngươi bị điên rồi. Ngươi điện ảnh nhìn suy nghĩ nhiều làm anh hùng có phải hay không? Ngươi nhanh lên thả chúng ta. Chúng ta đều là ngôi sao. Ngươi không thể trêu vào. Đem ngươi điều tra ra được. Giết chết cả nhà ngươi. Ngươi có tin hay không bị chọc giận? Tô Tinh Hải hướng về phía Dịch Phong gầm hét lên. Dịch Phong đi tới. Trong tay bắn ra một cây truy thủ. Nói. Tám mạng người ở trong mắt các ngươi. Cứ như vậy không bao nhiêu tiền sao? Nói xong. Hắn nhất đao cắm ở Tô Tinh Hải trên đùi. A Thảo Nê Mã, ngươi làm gì? Ngươi cái người điên này! Tô Tinh Hải hét thảm lên. Bị dọa sợ đến Chu Dai Dai bọn họ cũng kêu khóc không ngừng. Cả người phát run. Nam kia khuôn mẫu hạ thân run lên, lại đi tiểu một bãi. Đại ca, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi ra giá đi. Chúng ta có tiền, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Nam kia khuôn mẫu mang theo tiếng khóc nức nở nói. Dịch Phong nguyết hắn một cái, mắng, khóc cái rắm a ngươi, một đại lão gia nhi lá gan nhỏ như vậy. Lão tử không cần tiền, liền muốn các ngươi vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Vừa nói, hắn cởi ra Chu Dai Dai cùng một nữ nhân khác sợi dây. Cây truy thủ đóng cho các nàng. Nói. Ta là thương hương tiếc ngọc người. Thì không đúng hai người các ngươi đồng thủ. Nhưng các ngươi nếu là muốn sống lời nói. Một người ở trên người hắn hoa tám đao. Dịch Phong chỉ người nam kia khuôn mẫu nói. Hai nữ nhân bị dọa sợ đến khóc tỉ tê không ngừng. Cả người truyền hình trực tiếp run. Dịch Phong nhìn thời gian một chút. Nói ta không có thời gian cùng các ngươi hao tổn. Cho các ngươi 2 phút thời gian. Ai không đạt tiêu chuẩn, đao này ta sẽ thu hồi trực tiếp thọt nàng buồng tim tử. Vừa nói. Bị dọa sợ đến hai nữ nhân hét dầm lên. Chu Dai Dai trước nhất đoạt lấy đao hướng nam kia khuôn mẫu trên người còn có mặt mũi thượng điên cuồng hoa động. Toàn bộ tiểu hắc ốt trong tất cả đều là nam kia khuôn mẫu kêu thê lương thảm thiết cùng Tô Tinh Hải gào thét bi thương. Vừa vặn 2 phút, đáng thương người mẫu nam trên người cùng trên mặt cũng đã ai 20 đao. Dịch Phong đã mở điện thoại di động lên. Mở ra thu hình kiểu. Đem mới vừa rồi một màn kia ghi xuống cái video này. Nhiều lắm là để cho Chu Dai Dai cùng nữ nhân kia bị giam mấy tháng hoặc là 1 năm. Nhưng là đủ. Dù sao lái xe va chạm không là bọn hắn. Được, ta bỏ qua cho bọn ngươi 3 cái. Dịch Phong cười lạnh một tiếng. Đối với Chu Dai Dai 3 người bọn họ nói. 3 người các ngươi tội không đáng chết. Cho nên ta không giết các ngươi. Chỉ cho các ngươi trừng phạt. Cho các ngươi nhớ. Nhân mạng đáng quý nhưng Tô Tinh Hải bất đồng. Hắn là kẻ cầm đầu. Hắn phải trả giá thật lớn. Nói xong. Dịch Phong đem Chu Dai Dai 3 người đánh ngất xỉu. Sau đó mang đi Tô Tinh Hải. Không biết quá lâu dài. Tô Tinh Hải tỉnh qua hắn trong mắt trừ mờ mịt chính là kinh hoàng. Hắn không biết mình bây giờ là ở nơi nào. hắn chỉ biết là bây giờ là buổi tối. Hơn nữa hắn lại nhìn thấy Dịch Phong. Dịch Phong hay lại là bộ kia trang trí đứng ở trước mặt hắn. Hắn cũng không biết, mình bây giờ đã biến thành bàng phi dáng vẻ, hơn nữa trên người hắn bây giờ mặc quần áo tù. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Tinh Hải vừa giận lại sợ mà nhìn Dịch Phong. Dịch Phong buồn rười rượi cười một tiếng. Nói, ta bây giờ đùa với ngươi nhi một cái trò chơi. Ta thả ngươi đi, cho ngươi 5 phút thời gian. Nếu như 5 phút ngươi chạy ra ta tầm mắt, hoặc là có người tới cứu ngươi, ta sẽ không theo đuổi ngươi. Vừa nói, hắn quả thật cởi ra Tô Tinh Hải trên người sợi dây. Chạy đi, đừng chậm trễ thời gian, tính giờ bắt đầu. Dịch Phong bình tĩnh nói. Tô Tinh Hải kích động vạn phần, không chút nghĩ ngợi, nhấc chân liền chạy. Mặc dù hắn một chân để cho Dịch Phong châm nhất đao, nhưng hắn vẫn chạy rất nhanh. Ở uy hiếp tánh mạng xuống, người là có thể bộc phát ra rất không tưởng tượng nổi tiềm năng. Cứu mạng a, Tô Tinh Hải vừa chạy vừa kêu. Hắn không biết đây là đâu nhi. Hắn chỉ nhìn thấy chung quanh có chừng mấy tòa cao ốt. Chỉ chốc lát sau liền chạy tới một cái trong thao trường. Chỉ thấy thao trường chung quanh có rất nhiều ăn mặc đồng phục người đang đi tuần. Hắn vừa nhìn thấy những thứ kia mặc đồng phục người, liền hưng phấn. La rát cổ họng đảo. Cứu mạng nhanh cứu ta, ta là Tô Tinh Hải. Ta là Tô Tinh Hải, hắn một kêu. Kinh động những người đó. Những người đó quay đầu nhìn lại. Nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiếng huyết gió trong nháy mắt vang lên. Những người đó rối rít móc súng hướng Tô Tinh Hải vây qua, mau mau nhanh, có người vượt ngục, có người vượt ngục, lập tức hai tay ôm đầu, cho ta ngồi xuống bàng phi. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ, Tô Tinh Hải nhất thời mộng. Hướng cách đó hô đầu hàng người cuồng chạy tới. Kích động la lên. Cái gì bàng phi? Ta là Tô Tinh Hải, Tô Tinh Hải a, lão tử là ngôi sao. Hắn lời nói còn chưa hô xong, một tiếng súng vang phá vỡ cả tòa ngục giam. Một viên đạn vô tình hướng đầu hắn bắn qua, Tô Tinh Hải cương ngay tại chỗ. Trên ớp trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ máu. Hắn bất khả tư nghị nhìn khai thương người kia, rồi sau đó liền trực đính đính ngã xuống. Trốn ở góc phòng, Dịch Phong cười lạnh một tiếng, xoay người đi tiếp tục chân chính bàng phi. Trong phòng giam, bàng phi đang ngẩn người, hắn thật ra thì đối với Dịch Phong không ôm hy vọng gì. Dịch Phong nói hắn ngày mai sẽ có thể về nhà cùng mẫu thân đoàn tụ, loại sự tình này rõ ràng không thể nào phát sinh. Nếu như phát sinh, đây tuyệt đối là ở trong mơ. Cho nên khi Dịch Phong nói ra câu nói kia thời điểm, hắn cũng đã không tin Dịch Phong. Hắn ở chỗ này muốn đợi 12 năm, phụ thân cũng tức chết, mẫu thân cũng bị bệnh. Không người có thể cảm nhận được nội tâm của hắn nóng này cùng bi thương còn có tuyệt vọng. Đang lúc này, bằng sắt cửa phòng giam bỗng nhiên bị người một quyền cho vỡ ra. Động tính to lớn nhất thời đem bàng phi dọa cho giật mình. Hắn bất khả tư nghị nhìn đứng ở cửa hắc y nhân. Có chút phản ứng bất quá, còn đứng ngây ở đó làm gì. Ngươi thích ngồi tù à? Dịch Phong cười cười. Nói. Hắn đi tới kéo lại đã chấn kinh bàng phi, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Bàng phi không biết mình là thế nào đi ra ngoài. Hắn chỉ biết mình một cái chớp mắt cũng đã từ bên trong ngục giam đi ra. Lại chớp mắt liền đến một cái yên tĩnh không người công viên. Làm Dịch Phong kéo xuống khẩu trang một khắc kia, hắn mới biết mình là bị ai cứu. Thật là. Ngươi, bàng phi rung động nhìn Dịch Phong. Đương nhiên là ta. Ta nói muốn cho ngươi sáng sớm ngày mai liền gặp được mẫu thân. Ta Dịch Phong nói chuyện. Dĩ nhiên là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, Dịch Phong vác lấy tay nói. Nhưng là có thể là chúng ta là thế nào đi ra còn nữa. Ngươi đây coi là cướp ngục đi. Ta đây không phải là vượt ngục sao, bàng phi hoảng sợ nói. Dịch Phong sờ ra điện thoại di động của mình, phát ra một đoạn tin tức cho hắn nhìn. Trong video chính là Tô Tinh Hải bị đánh gục một màn kia. Bàng phi hoảng sợ nhìn trong video cho. Chấn kinh đến nói không ra lời, hắn không hiểu vì sao lại có một cái cùng hắn giống nhau như đúc người bị đánh gục. Người này là Tô Tinh Hải, hắn bị ta dịch dung, bây giờ đã chết. Cho nên ngươi không tính là vượt ngục. Bởi vì ở ngục giam người xem ra, bàng phi đã chết. là bị bọn họ tự tay đánh gục. Dịch Phong nói, ngươi bây giờ râu ria xồm xoàm, chỉ cần ngươi không cạo râu, coi như ngươi đi ở trên đường chính, ai biết ngươi là Bàng Phi. Bàng Phi sững sốt, không thể tin được đây là thực tế. Hắn cho là mình thật đang nằm mơ. Hết thảy các thứ này quá không chân thật. Ngươi có thể nói cho ta ngươi rốt cuộc là người nào sao? Hắn kinh ngạc nhìn Dịch Phong. Dịch Phong cười nói, ta là tới trả lại ngươi công đạo, cứu ngươi ra dầu sôi lửa bỏng người. Còn ngươi nữa, mẫu thân đã bị chúng ta đưa đi bệnh viện. Nàng bây giờ rất tốt, thân thể chính đang từ từ khôi phục, ngươi có thể cùng nàng đoàn tụ. Bàng Phi nghe vậy, một tiếng cho Dịch Phong quỳ xuống, dập đầu lại ba cách liên tiếp. Dịch Phong không có cản hắn. Ngươi ăn tình ta Bàng Phi làm trâu làm ngựa cũng khó mà báo đáp. Sau này bất kể ngươi có gì phân phó, chính là để cho ta lên núi đao xuống biển lửa ta cũng đi. Bàng Phi dập đầu xong, nói với Dịch Phong. Dịch Phong đỡ hắn lên, nói, ta không cần ngươi làm ngưu cũng không cần ngươi làm ngựa, nhưng là ta quả thật yêu cầu ngươi làm việc cho ta. Ta trước cho ngươi 6 ngày, ngươi trở về xử lý tốt ba của ngươi hậu sự, còn có bồi bồi mẹ của ngươi. Sau 6 ngày, ngươi đến địa chỉ này tới tìm ta. Dịch Phong đưa cho hắn một tấm chính mình danh thiếp, nhưng sau đó xoay người liền rời đi, tiếp tục xử lý thứ hai vụ giết người. Ta tu cái giả tiên 65 chương 630, chúng ta giúp ngươi báo thù. Thánh hư, bất diệt kiếm chủ, ta là Đỏ Khuôn Mấu, hôm nay là Miêu Hiểu Thiên bọn họ đi ra ngày thứ ba. Miêu Hiểu Thiên cùng Trung Mi đã làm xong thứ nhất vụ án kia, vụ giết người, hay lại là một cái năm xưa bản án cũ. Người bị hại là một cái 23 tuổi mới xuất đầu tiểu tử, bởi vì tố cáo chính mình cấp trên thu tiền hối lộ. Cử báo tín cũng viết xong, nhưng còn chưa kịp nộp lên, trước hết để cho cấp trên tiệt hồ. Kết quả tiểu tử kia nhi dĩ nhiên là bị thủ trưởng chơi được xoay quanh, trực tiếp đưa vào bệnh viện tâm thần, đóng một cái chính là 5 năm. 5 năm chính là một người bình thường ở bệnh viện tâm thần bị người tàn phá, coi là bệnh tâm thần chữa trị. Không là bệnh tâm thần cũng sẽ biến thành bệnh tâm thần. Nhưng là người tuổi trẻ kia lực ý chí coi như kiên định, bị buộc hại 5 năm cũng không có điên. Miêu Hiểu Thiên cùng Trung Mi cứu hắn ra thời điểm, hắn trực tiếp liền cho hai người quỳ xuống dập đầu. Lên trong vụ án, Miêu Hiểu Thiên cùng Trung Mi tổng cộng xử theo pháp luật 4 người. Một người trong đó dĩ nhiên là vị kia táng tận lương tâm cấp trên. Miêu Hiểu Thiên để cho cách đó kêu Chu Lương người tuổi trẻ tự mình đồng thủ, báo 5 năm này cừu hận. Còn lại ba cái toàn bộ là bệnh tâm thần viện, một là viện trưởng, ngoài ra hai cách là an ninh. Ba người này hành động càng là phát điên, đánh bệnh nhân tâm thần, đối với nữ bệnh tâm thần mắc càng là làm ra không bằng cầm thú chuyện. Đây là Chu Lương ở bên trong tận mắt nhìn thấy. Bọn họ nói cho Chu Lương về nhà bồi người nhà một chút, sau đó qua mấy ngày tới công ty báo cáo. Đáng tiếc là Chu Lương phụ thân là cho nhi tử lấy lại công đạo, ở năm thứ hai thời điểm đi tìm người lãnh đạo kia cầu tha thứ, để cho kia lãnh đạo để cho người đánh trọng thương, không bao lâu sẽ không chữa bỏ mình. Bây giờ Chu Lương trong nhà chỉ có một mẹ và em gái. Hôm nay Miêu Hiểu Thiên cùng Trung Mi chuẩn bị làm cái thứ hai vụ án. Vụ án này nhắc tới cũng là có chút bi kịch. Vụ án căn nguyên là một cái năm thứ nhất đại học nữ học sinh, bởi vì hướng lãi suất cao mượn 10.000 cho mẫu thân chữa bệnh, cuối cùng không có đúng hạn tiền trả lại. Từ 10.000 lợi cổn lợi, cuối cùng trực tiếp biến thành hơn 70 vạn. Một cách mới vừa lên đại học nữ học sinh, trừ đi học trở ra, muốn lợi dụng ngoài giờ học thời gian đi làm thêm. Mỗi tháng trả lại cho lãi suất cao 2.000, phân 6 tháng còn xong, mượn 10.000 còn 12.000. Cộng thêm sinh hoạt phí nhìn ăn nhìn xài, thật vất vả có thể còn kia 2.000 đồng tiền. Bởi vì có tầm một tháng muốn mua, cho nên thiếu còn 500. Cũng là bởi vì kia 500 không có trả thưởng, cuối cùng lợi cổn lợi, mỗi tháng đều không còn lên kia 2.000. Phía sau mấy cái tháng, phải nói là không chỉ 2.000, có hơn mấy ngàn, thậm chí là hơn 10.000. vị kia nữ học sinh làm sao có thể còn phải thượng số tiền này, cuối cùng tổng cộng muốn còn có hơn 70 vạn. Sau đó cho vay lãi suất cao mỗi ngày đều tới quấy rầy nàng và người nhà nàng, đủ loại bạo lực đe dọa cùng nhục mạ. Kết quả trước nhất mượn kia 1 vạn tệ tiền, không có thể cứu được mẫu thân mình, ngược lại ép kia nữ học sinh nhảy lầu tự sát. Miêu Hiểu Thiên cùng Trung Mi đi tới bệnh viện. Trung Mi nhìn một chút trên tay tài liệu, nói: Tôn Hiểu Hiểu mẫu thân ngay tại chương 304 phòng bệnh. Mẫu thân nàng phải là bệnh ung thư, bây giờ đã là thời kỳ cuối. Tôn Hiểu Hiểu chính là cái đó nhảy lầu nữ sinh viên. Miêu Hiểu Thiên cùng Trung Mi đi tới chương 304 phòng bệnh, đẩy cửa vào, chỉ thấy nằm trên giường bệnh một cái cả người cắm đầy quán tử, đã không còn hình người đàn bà trung niên. Trước giường bệnh ngồi một cái lưng cao ngất người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử kia là Tôn Hiểu Hiểu phụ thân Tôn Thượng Đỉnh, trong tài liệu nói Tôn quan trên là giải ngũ lính già. Các ngươi có chuyện gì không thấy có người đi vào? Tôn Thượng Đỉnh xoay đầu lại hỏi. Chỉ thấy mặt đầy đều là chán trường cùng mệt mỏi, hiển nhiên là rất lâu không ngủ qua một cách tốt thấy. Xin chào, chúng ta là ngài con gái Tôn Hiểu Hiểu chuyện mà tới. Miêu Hiểu Thiên đối với Tôn Thượng Đỉnh nói. Trung Mi chính đem bệnh cửa phòng đóng lại. Ai biết kia Tôn Thượng Đỉnh với điên như thế, xông lại bóp Miêu Hiểu Thiên cổ, đem hắn đẩy tới trên tường, tàn bạo nói đạo: Các ngươi còn không buông tha nữ nhi của ta ấy ư? Hắn đều chết, các ngươi không nên ép chết chúng ta một nhà sao? 1 vạn tệ tiền, nữ nhi của ta sớm trả hết nợ. Trung Mi thấy vậy, nhất thời nhíu mày muốn tới trợ giúp. Đừng tới đây! Miêu Hiểu Thiên khẽ quát một tiếng, giơ hai tay lên, bình tĩnh đối với Tôn Thượng Đỉnh nói: Tôn tiên sinh, ngươi trước đừng kích động, chúng ta không phải là lãi suất cao người, chúng ta là tới giúp các ngươi một nhà. Tôn Thượng Đỉnh nghe vậy kinh ngạc nhìn Miêu Hiểu Thiên, nhưng vẫn là không buông tay. Tôn tiên sinh, chúng ta thật là tới giúp các ngươi. Ngươi gặp qua lãi suất cao thúc giục thu phái nữ nhân tới sao? Trung Mi cũng ở một bên trấn an hắn tâm tình. Lần này Tôn Thượng Đỉnh mới buông tay, cảnh giác nhìn Miêu Hiểu Thiên cùng Trung Mi. Các ngươi là tới giúp chúng ta, giúp thế nào? Miêu Hiểu Thiên sửa sang lại quần áo một chút, cũng không với hắn so đo, nói: Ta xem ngươi trên mặt có thương, hẳn bị người đánh đi. Con gái của ngươi để cho người bức tử, thây tử nhờ như vậy, ngươi không muốn báo thù sao? Tôn Thượng Đỉnh nghe vậy siết chặt quả đấm, căng thẳng bắp thịt thiếu chút nữa chống đỡ y phục rách dưới. Hắn phẫn hận nói: Nghĩ thế nào? Không nghĩ ta nằm mộng cũng nhớ giết những người đó, nhưng thì có thể làm gì? Bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa mạng giao thiệp rất rộng, hốt bạc hãy cùng in tiền như thế. Ta chỉ là một đi làm, làm cho người ta sửa xe. Nếu như ta không có người thân, ta sẽ đi ngay bây giờ giết bọn hắn. Nhưng là vợ ta còn phải chữa bệnh, ta còn có cha mẹ muốn biếu. Bọn họ uy hiếp ta, nếu như ta dám sinh sự, bọn họ liền giết chết người nhà ta. Ta có thể bất kể ta sinh tử đi giao cho nữ nhi của ta báo thù. Ta có thể bất kể còn sống người sao? Vừa nói, Tôn Thượng Đỉnh cái này nam nhi bảy thước cũng không khỏi đỏ con mắt. Miêu Hiểu Thiên vỗ vỗ bả vai hắn, nói với hắn: Ngươi có điều cố kỵ, có xương sườn mềm, nhưng chúng ta không có. Ngươi có thù gì, chúng ta giúp ngươi báo. Tôn Thượng Đỉnh nghe vậy, bất khả tư nghị nhìn Miêu Hiểu Thiên cùng Trung Mi, hỏi: Các ngươi tại sao phải giúp ta báo thù? Các ngươi mưu đồ gì? Miêu Hiểu Thiên liếc mắt một cái trên giường bệnh Tôn Thượng Đỉnh thây tử, nói: Đừng quấy rầy đến bệnh nhân nghỉ ngơi, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Tôn Thượng Đỉnh gật đầu một cái, đi theo Miêu Hiểu Thiên đi ngoài hành lang mặt tìm một không người địa phương. Chúng ta phụ trách giúp ngươi báo thù, ai bức cho ngươi chết con gái, bao gồm kẻ cầm đầu, còn có những thứ này không chiếm được chế tài u ác tính, chúng ta thông thông đem bọn họ thanh trừ, còn hình thái xã hội một cái thái bình. Miêu Hiểu Thiên nhìn hắn, bình tĩnh nói: Ngoài ra ta môn sẽ phụ trách tới cùng thây tử ngươi tiền chữa bệnh dùng, nhưng là chúng ta có một cái điều kiện, ngươi được thay công ty chúng ta công việc. Mỗi tháng 20.000 thù lao, nếu như ngài thấp, điều kiện ngươi có thể tùy tiện mở. Tôn Thượng Đỉnh nghe xong, nhất thời ngược lại hút ngụm khí lạnh, cho là Miêu Hiểu Thiên ở nói đùa hắn. Ngươi không cần nghi ngờ thiệt giả, nếu như ngươi không tin lời nói, hay lại là nói cho chúng ta biết trước chuyện đã xảy ra. Sau đó chúng ta đi giúp ngươi báo thù. Thời gian nếu như tới kịp, tối nay liền có thể cho ngươi con gái trên trời có linh thiêng yên nghỉ. Thấy Tôn Thượng Đỉnh không tin, Miêu Hiểu Thiên cũng không nói nhiều với hắn. Chỉ cần sự tình làm xong. Hành động chính là tốt nhất sức thuyết phục. Được rồi, sự tình là như vậy. Tôn Thượng Đỉnh nửa tin nửa ngờ. Vẫn là nói. Nữ nhi của ta Hiểu Hiểu từ nhỏ đã thật biết điều rất nghe lời. Ta còn không giải ngũ trước. Nàng mới 5-6 tuổi cũng đã sẽ giúp mẹ của nàng làm việc nhà. Nàng đi mượn lãi suất cao, hoàn toàn là dưới tình thế cấp bách muốn cho mẹ của nàng vay tiền chữa bệnh. Bởi vì ta thấy tử mắc là ung thư bao tử, mới vừa kiểm tra được thời điểm cũng đã là thời kỳ cuối. Hài tử đau mấu thân. Cho nên cầm 1 vạn tệ tiền trở lại. Nói là nàng ở bên ngoài làm đi làm thêm kiếm tiền. Còn có nàng học bổng. Lúc ấy chúng ta không có hoài nghi. Bởi vì này hài tử từ nhỏ đã hiểu chuyện. Nhưng ai có thể tưởng đến nàng mượn là lãi suất cao. Nói lên nữ nhi mình, Tôn Thượng Đỉnh tâm tình rất kích động. Nuôi 18 năm con gái, nói không sẽ không, cho dù ai đều khó tiếp nhận. Hài tử là rất hiểu chuyện, bất quá người mất đã qua đời, Tôn tiên sinh hay lại là nén bi thương đi. Miêu Hiểu Thiên an ủi một câu, hỏi ta hỏi thêm một câu, xin hỏi ngươi giải ngũ lúc trước. Là binh chủng gì? Tôn Thượng Đỉnh nhìn hắn. Lắc đầu một cái. Nói. Xin lỗi. Chúng ta có bảo mật điều lệ. Không thể tùy tiện tiết lộ cho người ngoài. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy ngược lại có chút kinh ngạc. Nhìn Tôn Thượng Đỉnh trên người khí thế, cùng hắn lời mới vừa nói. Khó trách Tôn Thượng Đỉnh giải ngũ trễ như vậy. Xem ra người này giải ngũ lúc trước cũng không đơn giản à. Được, ngươi nói tiếp đi, chi sau xảy ra chuyện gì? Miêu Hiểu Thiên lại hỏi. Tôn Thượng Đỉnh hít sâu một cái. Vô cùng đau đớn nói. Sau đám kia cho vay lãi suất cao. Ngày ngày tới trường học đi quấy rối nữ nhi của ta. Còn tới nhà chúng ta quấy rầy chúng ta người một nhà. Chúng ta là không chịu nổi kỳ nhiễu, bọn họ đánh không lại ta, liền đổ dầu, ném cục gạch. Vợ ta thân thể tới liền không được, bị dọa đến hoang mang không chịu nổi một ngày. Đó là một đám không hề có nguyên tắc thứ liều mạng. Ta cũng không làm gì được bọn họ. Bọn họ rất nhiều người. Nếu như ta đánh chết bọn họ một cái, ta nhất định phải ngồi tù. Ta ngồi tù, nữ nhi của ta cùng vợ ta sẽ không người bảo vệ, bọn họ vẫn còn biết được quấy rầy. Lại một lần nữa lão đại bọn họ kêu Huy ca, Tư để hạ tìm tới nữ nhi của ta, nói chỉ cần nữ nhi của ta cùng hắn một đêm. Hắn liền đem lời cổn lời đi ra kia 700.000 xóa bỏ. Không hề tới quấy rầy chúng ta. Hơn nữa lấy thêm ra gần 1 vạn đưa giao cho nữ nhi của ta, cho vợ ta chữa bệnh. Vừa nói, Tôn Thượng Đỉnh cả người phát run. Lớn chừng hạt đậu nước mắt ba tháp rơi xuống nữ nhi của ta không chịu nổi kỳ nhiễu. Bởi vì này những người này quấy rầy. Vợ ta bệnh cũng càng ngày càng nặng. Hiểu Hiểu nàng cuối cùng chỉ có thể đáp ứng cái đó Huy ca. Cái hài tử ngốc này. Nàng lại thật đi theo người ta một đêm. Nhưng là người ta căn liền không nhận chứng. Vẫn là phải nàng còn kia 700.000. Nữ nhi của ta ngày đó liền viết một phong di. Nói thẹn đối với chúng ta. Không nên đi vay tiền cho nhà mang đến phiền toái. Cũng không nên bán đứng thân thể của mình đi theo cách đó Huy ca. Cuối cùng vẫn là bị hắn đùa bỡn một hồi. Hiểu Hiểu cảm giác mình bẩn. Nhất thời không nghĩ ra. Liền. Nhảy lầu. Miêu Hiểu Thiên nghe xong đất nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Tôn Hiểu Hiểu còn có như vậy một đoạn tao ngộ. Khốn kiếp, đơn giản là vô sỉ cực kỳ. Miêu Hiểu Thiên cũng không nhìn được giận chửi một câu. Tôn Thượng Đỉnh hít sâu một cái. Húc mắt đỏ bừng nói. Ta không xứng làm một người cha. Để cho hài tử một mình chịu đựng nhiều chuyện như vậy. Đến cuối cùng ta ngay cả báo thù cho nàng dũng khí cũng không có. ta lúc trước chấp hành qua nhiều lần như vậy nhiệm vụ, bắt nhiều như vậy người xấu, cứu không ít người. Có thể cuối cùng, ta lại không có thể bảo vệ tốt nữ nhi của ta. Cũng không thể cứu nàng, ta mỗi ngày buổi tối đều biết làm ác mộng. Mơ thấy Hiểu Hiểu máu me khắp người đất đứng ở giường của ta vừa nhìn ta. Ta bao nhiêu lần không nhịn được nghĩ cầm lên đao đi báo thù cho nàng, nhưng là ta không thể. Vợ ta còn cần ta. Trong nhà còn có 4 vị lão nhân. Ta không thể nào giết chết tất cả mọi người. Ta giết một cái Huy ca. Có vô số Huy ca tới tìm ta báo thù. Tổn thương người nhà ta. Ngươi nói. Ta nên làm cái gì? Miêu Hiểu Thiên thở dài. Vỗ bả vai hắn an ủi. Đừng kích động. Ta biết ngươi khó xử. Cho nên ngươi yên tâm. Thù chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi báo. Chờ ta tin tức tốt, ta tu cái giả tiên 65 chương 631 ai là Huy ca. Thánh hư. Bất diệt kiếm chủ. Ta là đỏ khuôn mẫu một cái nhà buôn bán cửa cao ốt. Miêu Hiểu Thiên cùng Trung Mi thẳng đi vào. Bất quá hai người bọn hắn cũng đeo đồ che miệng mũi cùng cái mũ. Loại này có chút đột ngột ăn mặc. Dĩ nhiên là đưa tới an ninh giữ cửa chú ý. Ôi chao. Chờ một chút, hai người các ngươi là làm gì? Lưỡng danh an ninh liền tranh thủ hai người ngăn lại. Dáng vẻ có chút hung hãn. Chúng ta là đi 2126 phòng vay tiền, ngượng ngùng ló mặt, sợ bị người quen nhìn thấy. Hai vị tạo thuận lợi đi. Miêu Hiểu Thiên đối với kia hai bảo vệ nói. 2126 phòng là cách đó Huy ca tài sản quản lý công ty. Đây là trên mặt nổi bảng hiệu. Âm thầm bảng hiệu dĩ nhiên là lãi suất cao. Đây là không thấy được ánh sáng. Những tin tức này là từ Tôn Thượng Đỉnh nơi đó được đến. Hắn còn nói cho Miêu Hiểu Thiên. An ninh giữ cửa cũng là Huy ca người. Đây là Huy ca cài nằm vùng. Nếu là có trải qua hình sự người đến, an ninh sẽ lập tức thông báo Huy ca. Huy ca bọn họ cũng tốt chạy trốn. Há, vay tiền a? Người quen giới thiệu tới an ninh thử dò hỏi. Miêu Hiểu Thiên gật đầu một cái. Dạ. Nghe nói Huy ca ở khu vực này rất nổi danh. Bọn chúng ta tiền dùng. Cho nên liền vừa nói. Miêu Hiểu Thiên đưa cho kia lưỡng danh an ninh một người một hộp khói. Đều là mấy trăm đồng tiền danh khói. Nhé, cái này thì khách khí, nhìn tới vẫn là đại lão bản a. Đấu các ngươi đi đi. Thu hai hộp danh khói an ninh, nhất thời toét miệng cười một tiếng cho Miêu Hiểu Thiên cùng Trung Mi nhường đường. Hai người đi vào sau này, đi thang máy chạy thẳng tới 21 lầu. Đến 2126 cánh cửa, lại còn có hai cái cao to lực lưỡng đại hán thủ ở cửa. Hai vị có cần gì không? Lưỡng danh đại hán một thân phỉ khí, mặt đầy hung dữ. Miêu Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn một người trong đó. Cười lạnh một tiếng. Có. Giết người tiếng nói vừa dứt. Đại hán kia nhất thời mặt liền biến sắc. Nhưng hắn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào cũng đã bị Miêu Hiểu Thiên kéo vào trong nhà. Sau đó trong nháy mắt liền bị cắt cổ. Một người khác thấy vậy con ngươi co rút, đưa tay thì đi bắt giữ Trung Mi. Nhưng hắn mới vừa đụng phải Trung Mi. Bàn tay liền bị đâm một cái lỗ nhỏ. Hai giây gian cũng đã thần trí không rõ. Trực tiếp té xuống đất. Miêu Hiểu Thiên đưa tay đưa hắn kéo vào trong nhà. Trung Mi cũng đi tới khóa trái cửa phòng thượng. Chỉ thấy nhà này tiểu công ty trong. Có mười mấy người. Tất cả đều là nam. Còn có một cái nằm trên đất bị đánh máu thịt me bét nam tử. Người đàn ông này hẳn là mượn lãi suất cao không có tiền còn bị đánh thành như vậy. Mười mấy con mắt nhất thời nhìn chằm chằm Miêu Hiểu Thiên cùng Trung Mi hai người. Ai là Huy ca? Miêu Hiểu Thiên ngắm của bọn hắn bình tĩnh hỏi. Lời này hỏi một chút. Mười mấy người đồng thời móc ra đao đến. Hướng Miêu Hiểu Thiên xông qua hư một tiếng. Nguyễn kiếm bắn ra. Đối mặt nhóm người này người bình thường. Miêu Hiểu Thiên thậm chí không cần bất kỳ kỹ xảo. Vọt thẳng vào trong đám người. Khều một cách đâm một cái. Đánh bay trong tay bọn họ đao. Mũi kiếm đâm vào tim hoặc cổ họng. Cơ hồ một giây đánh ngã một cái. Miêu Hiểu Thiên không chút nào hạ thủ lưu tình. Nhưng lưu một người sống. Kia người sống quỳ dưới đất. Hoảng sợ nhìn Miêu Hiểu Thiên. ai là Huy ca a, ngươi là à? Miêu Hiểu Thiên thanh kiếm gác ở trên cổ hắn, hỏi. Không phải là Huy ca không ở nơi này. Hắn tham gia ăn mừng đại hội đi, người kia cả người phát run. Run giọng liên tục. Miêu Hiểu Thiên cùng Trung Mi nghe vậy, liếc nhau một cái. Hỏi cái gì ăn mừng đại hội, thành thật trả lời. Một chữ cũng không muốn gạt ta. Người kia vội nói, là công ty chúng ta ăn mừng đại hội, ăn mừng năm nay đột phá 100 triệu. Miêu Hiểu Thiên không khỏi nhíu mày. Cứ như vậy một công ty, không thể nào một năm kiếm 100 triệu. Xem ra Huy ca cũng chỉ là một tiểu nhân vật a. Công ty gì? Tổng công ty Huy ca mặt trên còn có người. Miêu Hiểu Thiên tiếp tục hỏi. Dạ, công ty chúng ta rất lớn, trải rộng mười mấy thành thị. Người kia há miệng run rẩy nói, chúng ta chân chính ông chủ là Đại Tiên Sinh, Huy ca cũng chỉ là hắn thuộc hạ mà thôi. Hàng năm tổng công ty cũng sẽ mở một cái lễ khánh công, đem toàn bộ cao tầng cũng mời qua đi ăn mừng. Chỉ có Huy ca loại này một cái phiến khu người phụ trách mới có thể đi. Chúng ta loại này tiểu lâu la, căn không có tham gia tư cách. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, cười hỏi, làm các ngươi nghề này như vậy kiếm tiền. Một năm có thể kiếm 100 triệu, có thể so với cướp bóc còn tới tiền nhanh a. Người kia nói, đó là dĩ nhiên, chính là phổ thông vay tiền công ty cũng không có chúng ta như vậy kiếm tiền. Miêu Hiểu Thiên cười lạnh nói, theo ngươi nói như vậy, các ngươi một năm được bức tử không ít người chứ, cũng khó trách. Mượn 10 ngàn còn 700 ngàn. Lời nhiều nghề. Người kia liền vội vàng giải thích. Đại ca, lại không phải chúng ta buộc bọn họ mượn, là chính bọn hắn muốn mượn. Chúng ta cũng là giải quyết bọn họ nhiên mi chi cấp mà thôi. Lại nói, vay tiền trước đều có hiệp nghị. Chúng ta tới chính là lãi suất cao. Bọn họ không trả nổi tiền. Lời cổn lời cũng rất bình thường a. Miêu Hiểu Thiên nhíu mày. Hỏi bình thường sao? Ai cho các ngươi quyền lợi? Tôn Hiểu Hiểu một cách tiểu cô nương, chỉ là muốn vay tiền cho mẫu thân chữa bệnh mà thôi. Người ta mỗi tháng đều tại trả cho các ngươi tiền. Tại sao phải bức tử nàng? Các ngươi bức tử nàng, còn muốn đi tìm Tôn Thượng Đỉnh còn 700 ngàn. Các ngươi là đánh cướp hay lại là đánh cướp? Bình thường mẹ của ngươi. Miêu Hiểu Thiên không nhịn được mắng người kia bị dọa sợ đến đi tiểu thất cấm. Khóc lên. Chính nàng muốn nhảy lầu, lại không phải chúng ta đẩy nàng nhảy. Đại ca, thật không quan chuyện ta a. Ngươi đi tìm Huy ca đi, đều là hắn bức tử tiểu cô nương kia, theo ta không có chút quan hệ nào. Miêu Hiểu Thiên gật đầu một cái. Đấu đi. Ngươi nói cho ta biết lễ khánh công địa điểm ở đâu, chính ta đi tìm hắn. Người kia nói cho Miêu Hiểu Thiên một cách địa chỉ. Miêu Hiểu Thiên đứng lên trực tiếp cho hắn nhất kiếm, giết chết tất cả mọi người. Nơi này liền còn dư lại một người sống, là cái đó mượn lãi suất cao không có tiền còn bị đánh phải chết không sống người. Kia người đã ngất đi. Miêu Hiểu Thiên đi tới thăm dò một chút hắn hơi thở, phát hiện hắn còn chưa có chết, thì tùy nhặt cái điện thoại di động giúp người kia đánh. Trước khi đi, Miêu Hiểu Thiên có chút không yên lòng, cầm tờ giấy viết mấy dòng chữ. Vị huyên đệ kia không là hung thủ, khác bắt lầm người. Nha, không đúng, các ngươi là không bắt được ta. Hắc hắc, hắn đem tấm này giấy đặt ở kia trên người. Giống như Trung Mi rời đi nơi này, xuống lầu rời đi tòa nhà lớn thời điểm, kia lưỡng danh an ninh rất nhiệt tình hỏi. Ông chủ, nhanh như vậy liền lấy đến tiền? Không thể nào. Miêu Hiểu Thiên cười nói, quên mang chứng minh nhân dân, trở về cầm chứng minh nhân dân. Lưỡng danh an ninh nha một tiếng, không có hoài nghi, cứ như vậy để cho Miêu Hiểu Thiên cùng Trung Mi rời đi. Một nhà trong hội sở, Miêu Hiểu Thiên người mặc an ninh đồng phục, làm lên an ninh giữ cửa cùng nghênh tân. Tới nơi này tham gia lễ khánh công, mỗi người đều phải trình thư mời mới có thể đi vào. Từng cách đi vào người đều là một cái phiến khu người phụ trách, nữ có nam có. Ngày khỏe chứ? Mời vào. Miêu Hiểu Thiên cách này tiếp theo cách kia kiểm tra thư mời, sau đó đuổi những người đó đi vào. Rốt cuộc, hắn nhìn thấy một cái tên kêu Lý Đằng sáng chói thanh niên nam tử. Hắn cung kính hỏi đàn ông kia, xin hỏi ngài là Huy ca sao? Đàn ông kia gật đầu một cái. Ta chính là. Thế nào? Miêu Hiểu Thiên cười nói. Không việc gì. Ta chính là ngưỡng mộ đã lâu Huy ca đại danh. Hôm nay vừa thấy. Quả nhiên là khí vũ hiên ngang. Khí chất bất phàm. Đàn ông kia cười ha ha một tiếng. Vỗ Miêu Hiểu Thiên bả vai nói. Tiểu tử ngươi miệng thật là ngọt. Có ý tứ. Ta cảm thấy cho ngươi rất thích hợp. Chúng ta nghề này. Có hứng thú hay không đi theo ta nếu như có lời nói. Lễ khánh công sau khi kết thúc ngươi tìm đến ta đi. Đây là ta danh thiếp. Hắn đưa cho Miêu Hiểu Thiên một tấm danh thiếp. Miêu Hiểu Thiên định thần nhìn lại. Trên danh thiếp công ty. Chính là buổi chiều hắn và Trung Mi đi kia nhà công ty. Cảm ơn Huy ca để mắt ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Miêu Hiểu Thiên cười hắc hắc, đem hắn mời vào đi. Kia Huy ca sau khi tiến vào, Miêu Hiểu Thiên không có đi vào theo, mà là tiếp tục ở cửa ngay trước nghênh tân. Khi hắn tiếp đãi hoàn người cuối cùng vào sân người thời điểm, hắn mới cởi xuống kia thân đồng phục. Cười lạnh một tiếng. Đi vào. Sau đó tương hội thật sự đại cửa đóng lại, lại khóa lại. Trong hội sở bầu không khí vô cùng dâng cao, tất cả mọi người đều này được không được. Miêu Hiểu Thiên lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là chân chính chỉ say mê vàng son. Bó lớn tiền đặt ở trên đài cao. Có nhiều chiếm hết 2/3 đài cao vị trí. Trên đài một người trung niên nam tử. Cho tất cả mọi người ban hành đến khen thưởng. Cái gọi là khen thưởng chính là trên đài tiền mặt. Có người lấy được khen thưởng. Thậm chí cũng không đem những này tiền trước mặt. Tận tình tự nhiên. Toàn bộ trong hội sở mặt. Khắp nơi đều là bay lượn tiền bạc. Năm nay công trạng. Vượt quá ta nghĩ rằng giống. Các ngươi đều là tốt lắm. Là ta ưu tú nhất bộ hạ tối nay chúng ta không say không về. Tất cả mọi người đều cho ta này đứng lên sang năm chúng ta lại chế huy hoàng trên đài trung niên nam tử kia. Phảng phất một vị đạo sư. Ở khích lệ tất cả mọi người. Ở múa hát tưng bừng bên trong tất cả mọi người đều vui mừng bốc lên. Đang lúc này, một vị mặt nóng bỏng nữ tử đưa tay khoác lên Miêu Hiểu Thiên trên người, dùng mị hoặc giọng: "Xuất ca, ngươi thật là xoáy, giống như mảng cổ trang bên trong đi ra. Ngươi là cách nào phiến khâu người phụ trách? Tối nay có hứng thú theo ta đi quán rượu vui đùa một chút sao?" Miêu Hiểu Thiên nghe vậy cười nhạt, tiến tới bên tai nàng nói: "Có à, nhưng ngươi khẳng định đi không?" Cô gái kia nghe vậy, mị hoặc đất cười nói: "Ồ, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở nơi này? Ngươi thật là xấu." Miêu Hiểu Thiên không nói gì thêm, bắn ra một cây truy thủ, ôm lấy cô gái kia. Một đao tiếp đến nhất đao đâm vào nàng bụng. Cô gái kia há to mồm trợn to hai mắt, suy yếu kêu cứu mạng. Mặc dù nàng bốn phía đều là người, nhưng sợ bạo nổ tiếng nhạc che giấu nàng suy yếu tiếng cầu cứu. Miêu Hiểu Thiên đỡ nàng ngồi vào trên ghế, sau đó nắm đao đi về phía đám người. Ta tu cái giả tiên 65 chương 632 giết người thì thường mạng. Miêu Hiểu Thiên nắm trong tay đến đao. Từng bước đi tới trên đài. Khi hắn đi tới nấc thang thời điểm, người phía dưới mới nhìn thấy trong tay hắn nắm đao. Nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hét la đứng lên. Có đao trên tay hắn có đao nhanh bảo vệ đại tiên sinh. Trên đài vị trung niên nam tử kia cũng nhận ra được nguy hiểm tại chiều hắn ép tới gần. Bất quá hắn không chút nào hoảng. Lui về phía sau mấy bước, trong nháy mắt có 7-8 cái bảo tiêu từ dưới đài bắn lên, ngăn cản ở trước mặt hắn. Không chỉ có như thế, trong hội trường những người khác cũng đều ở dưới đài rêu rao. Đã đem trên đài bao bọc vây quanh. Đảm nhiệm Miêu Hiểu Thiên chắp cánh cũng khó trốn. Đối mặt tình huống như vậy, Miêu Hiểu Thiên không chút nào hoảng, trong tay vuốt vuốt đao, tự tiếu phi tiếu ngắm của bọn hắn. Vào giờ phút này, Miêu Hiểu Thiên đã lâm vào bốn bề trùng vây bên trong, những người đó cũng không gấp động thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, bất kể cầm đao người này là ai, bất kể hắn muốn làm gì, hắn hôm nay cũng không thể được như ý. Tiểu huyên đệ, lá gan không nhỏ a, dám tới nơi này hành hung. Không biết là kia cái trên đường báo cái danh hiệu, ta cho ngươi lưu lại toàn thây. trung niên nam tử kia, khí định thần nhàn đứng ở bảo tiêu trung gian, cười lạnh nhìn Miêu Hiểu Thiên. Chính đạo Miêu Hiểu Thiên toét miệng nói. Thấy Miêu Hiểu Thiên so với hắn còn phải chấn định, trung niên nam tử kia ngược lại lăng lăng. Ngay sau đó ha ha cười nói. Chính đạo có ý tứ. Xem ra ngươi là để báo thù đi. Vì ai báo thù hay lại là chính ngươi? Miêu Hiểu Thiên đáp. Là những thứ kia bị các ngươi hãm hại hơn người. Vừa nói, toàn trường cũng cười rộ đứng lên. Trung niên nam tử kia nhiều hứng thú nhìn Miêu Hiểu Thiên. Nói, tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không phim truyền hình nhìn nhiều? Muốn làm anh hùng nhưng là phải trả giá thật lớn. Ngươi có thể giết ta môn bao nhiêu người? Một cái hay lại là hai cái? Ngươi bây giờ động thủ một chút thử một chút. Nhìn là bọn hắn chết, cũng là ngươi chết. Miêu Hiểu Thiên cười nhạt, gật đầu một cái. Được dứt lời, truy thủ trong tay của hắn nhất thời hóa thành một đạo giải lụa màu trắng, như tia chớp liền hướng bên cạnh bắn ra. Một đao này nhanh, lại không người phản ứng qua. Khi có người khi phản ứng lại sau khi, Miêu Hiểu Thiên đã vọt tới người kia trước mặt, giúp truy thủ ra đất đâm một cái, lần nữa thọt đảo một người. Khi bọn hắn lần nữa khi phản ứng lại sau khi, Miêu Hiểu Thiên lại nhưng đã đâm ngã 4-5 cái bảo tiêu. Hắn dừng một cái, đếm xem trên đất thi thể, cười lạnh một tiếng, 5 cái. Trung niên nam tử kia lúc này đã sợ đến mặt như màu đất. Không có chút nào mới vừa rồi chấn định. Liền lăn một vòng từ trên đài lăn xuống đi. Giết nhanh giết hắn, hắn vọt vào bên trong đám người kinh hoàng hét lớn. Lúc này những thứ kia mỗi cái địa khâu người phụ trách cũng đều bị Miêu Hiểu Thiên trên người bị dọa cho phát sợ. Lại không có một người dám đi phía trước. Miêu Hiểu Thiên giết chết cuối cùng lưỡng danh bảo tiêu. Giống như cái máy giết người. Đất xông về đám người. Mở ra một vòng mới chu diệt. Hắn động tác nhanh, sạch sẽ gọn gàng, mỗi một chiêu mỗi một đao cũng hướng về phía đối phương chỗ yếu. Xuống một đao, hoặc là đâm xuyên trái tim, hoặc là đâm thủng cổ. Đây là hắn năm đó ở trên chiến trường chui luyện ra kỹ xảo giết người. Những năm đó, ở trên chiến trường chính là sinh và tử tỷ đấu. Nếu như từng chiêu từng thức không thấy sát chiêu, có thể sự một giây liền là địch nhân sát chiêu hướng chính mình mà toàn bộ hội trường. Khắp nơi đều là thét chói tai. Không có một tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Bởi vì nhất đao toi mạng, không người nào có thể có cơ hội phát ra tiếng kêu thảm. Cách đó Huy ca bị dọa sợ đến trốn trong góc, thần sắc hoảng sợ nhìn Miêu Hiểu Thiên. Hắn nhận ra Miêu Hiểu Thiên là cánh cửa cách đó nghênh tân, không nghĩ tới người này lại là một sát nhân cuồng. Lúc này, Miêu Hiểu Thiên đưa tay bắt được người đàn ông trung niên kia. Đem hắn đè xuống đất quỳ xuống. Hỏi ngươi đếm xem. Ta giết bao nhiêu người? Trung niên nam tử kia lúc này hoàn toàn không đại lão tư thái. Run như si khang. Đáy quần cũng ướt một mảnh. Huynh đệ. Ngươi có phải hay không đòi tiền? Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ngươi theo ta nói. Ta thiếu cái gì? Ta cũng không thiếu tiền. Ta có một bó to tiền. Ngươi đừng lại giết người. Nhất là đừng giết ta. Hắn liền vội xin tha. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, khẽ cười một tiếng, không nói hai lời, giơ tay lên liền đem đao gác ở trên cổ hắn. Một cái huyết tuyến trong nháy mắt xuất hiện ở trung niên nam tử kia trên cổ. Miêu Hiểu Thiên không có nhất đao giết hắn, để cho hắn trước khi chết thống khổ dãy rùa thật lâu. Người đàn ông trung niên che cổ mình nằm trên đất, không ngừng co quắp. Đại lượng huyết dịch từ hắn giữa kẽ tay chảy ra. Miêu Hiểu Thiên không lại tiếp tục giết người. Hắn trực tiếp đi tới kia nơi hẻo lánh. Một cách liền tóm lấy Huy ca. Lôi kéo hắn đi tới cửa vị trí. Không được, không nên giết ta, van cầu ngươi không nên giết ta. Huy ca hù dọa đi tiểu. Liều mạng cầu xin tha thứ. Miêu Hiểu Thiên không có phản ứng đến hắn. Ở cửa dừng bước lại. Quay đầu nhìn về trong hội trường còn dư lại những người đó. Đưa tay từ bên hông trong bọc nhỏ móc ra mấy viên giống như là lựu đạn một vật. Hắn kéo ra dây dẫn, hướng thẳng đến bên trong ném qua, nhất thời âm mấy tiếng nổ. Sương mù màu trắng tràn ngập toàn bộ phòng yến hội, lâu tụ không tiêu tan. Đây là Trung Mi cùng Ngân Câu trưởng lão chung nhau nghiên cứu độc khí. Độc khí kết cấu phân tử chỉ có thể ở trong không khí sống sót 10 phút. Nhưng là 10 phút đủ để độc chết thượng trên vạn người, lại ở trong vòng 10 phút hóa tan đi toàn bộ thi. Thể không còn sót lại một chút cặn. Miêu Hiểu Thiên gánh lên Huy Ca, mở ra đại môn rời đi nơi này, sau đó đóng cửa lại. Một tòa nhà lớn sân khấu ngoài trời thượng. Huy Ca bị buộc đến thiên thai bên bờ, lui về sau nữa một lượng bước, chính là tan xương nát thịt. Một tiếng, hắn cho Miêu Hiểu Thiên cùng Trung Mi quỳ xuống, khóc giống như một đáng thương lại bất lực hài tử. Chỉ cần các ngươi bỏ qua cho ta, muốn bao nhiêu tiền, muốn ta làm cái gì đều được, hắn khóc giống nói. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, đem Tôn Hiểu Hiểu hình đưa cho nàng, hỏi còn nhớ nàng sao. Huy Ca nhìn thấy trong hình Tôn Hiểu Hiểu, nhất thời mặt liền biến sắc. Các ngươi là tới báo thù cho nàng, nhưng là nàng không phải là ta hại chết, nàng là mình nhảy lầu chết, có quan hệ gì với ta. Trung Mi nghe nói như vậy, không nhịn được thượng đưa cho hắn hai bàn tay, mắng: vô sỉ, ngươi ép chết nhân ra, còn có mặt mũi nói lời nói mát. Huy Ca khóc không ra nước mắt, nói là chính bọn hắn muốn mượn tiền, lại không phải chúng ta buộc bọn họ mượn. Nếu như không có chúng ta, ai để giải quyết bọn họ nhiên mi chi cấp. Mượn không có tiền, còn chúng ta cũng không phải là làm từ thiện, dĩ nhiên muốn buộc bọn họ trả tiền lại. Cái đó Tôn Hiểu Hiểu chính mình trong lòng năng lực chịu đựng kém, muốn nhảy lầu chúng ta có biện pháp gì? Miêu Hiểu Thiên lạnh lùng nhìn hắn, nói còn rất có thể nói, đừng cho là chúng ta không có gì cả tra được. 10.000 muốn còn hơn 70 vạn. Quy củ này là các ngươi cố định hay lại là luật pháp cố định? Mọi việc cũng phải theo quy củ đến. Người ta tiểu cô nương cũng không phải là không trả cho các ngươi tiền. Chỉ các ngươi loại này ép pháp, là một người cũng có thể bị các ngươi bức tử. Đó là người ta nuôi 18 năm khuê nữ, nói không sẽ không. Các ngươi làm những thứ này phạm pháp chuyện, bức tử bao nhiêu giống như Tôn Hiểu Hiểu như vậy người vì tiền. Các ngươi làm việc không có chút nào ranh giới, cuối cùng có thể nói. Các ngươi cho là bạo lực là có thể buộc bọn họ đi vào khuôn khổ. Bây giờ ta sẽ dùng bạo lực tới trừng phạt các ngươi. Nếu như không phải là các ngươi những người này, bàn cổ cũng sẽ không suy nghĩ muốn thanh trừ nhân loại. Tại sao các ngươi lại không thể có điểm làm người ranh giới cuối cùng đây? Huy Ca không nghe rõ, khóc nói: đại ca, ngươi đang nói gì? Cái gì bàn cổ? Ta không làm nghề này. Ta bây giờ liền hối cải để làm người mới. Ta đem tiền cũng thường cho Tôn Hiểu Hiểu cha mẹ. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Miêu Hiểu Thiên nhìn hắn, lạnh lùng nói: giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Tôn Hiểu Hiểu thiếu các ngươi tiền, đã sớm trả hết nợ, ngươi cũng nên cho nàng đền mạng. Vừa nói, Miêu Hiểu Thiên nói với Trung Mi: tiểu Mi, làm bản sao, chờ lát nữa đưa cho Tôn Thượng Đỉnh nhìn. Trung Mi làm theo, cầm điện thoại di động ra tới quay phim. Huy Ca nhất thời hét sầm lên, lớn tiếng kêu cứu mạng. Có thể cao như vậy địa phương, ai tới cứu hắn? Miêu Hiểu Thiên không hề nói nhảm với hắn, một cước đem hắn từ trên sân thượng đạp xuống. A hét thảm một tiếng, từ 30 mấy lầu một mực vạch đến lầu 1. Cuối cùng phanh rên lên một tiếng, Huy Ca té thành lẻ tẻ. Cánh cửa hai bảo vệ chính ở cửa đứng gác, mắt thấy chàng này té lầu sự kiện. Là Huy Ca lưỡng danh an ninh bị dọa sợ đến liền lăn một vòng thét lên đem về đến trong cao ốt. Không sai, tòa nhà lớn chính là Huy Ca công ty chỗ kia tòa nhà lớn. Kia lưỡng danh an ninh cũng là Huy Ca người. Trên sân thượng, Miêu Hiểu Thiên cùng Trung Mi lại đeo tốt cái mũ cùng khẩu trang, xuống lầu đi thang máy đi thẳng đến lầu 1. Sau đó lăn lộn đang vây xem trong đám người, rời đi đại hạ. Nam An thành phố, một cái nhà kèm theo hồ bơi trong biệt thự xa hoa. Chủ nhân biệt thự Vạn Hải Dân mời tới một vị đại sư tới cho mình người một nhà coi bói xem phong thủy. Gần đây hắn làm ăn không tốt lắm, có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Vạn Hải Dân thờ phượng dược thần nói đến, cho nên liền từ Du Châu thành Thanh Liên trong chùa mời tới một vị nổi danh đại sư Văn Bồ Tát. Văn Bồ Tát cùng cả nhà bọn họ ba thanh ngồi ở bên bể bơi, bấm tay tính toán, cười nói. Vạn lão bản, ngươi gần đây mọi chuyện không thuận. Mới vừa rồi ta bấm ngón tay tính toán, nguyên nhân này ta đã tra được. Vạn Hải Dân nghe một chút, nhất thời hai mắt tỏa sáng, cung kính hỏi người đại sư, ngài nhanh nói cho chúng ta một chút, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, có cái gì phương pháp phá giải không có. Hắn mới vừa nói xong, con của hắn Vạn Thanh liền giễu cợt nói, thần côn chính là thần côn, còn bấm ngón tay tính toán, ngươi coi ngươi là thần tiên a. Vạn Thanh đối với một bộ này rất là khịt mũi coi thường, ngay trước Văn Bồ Tát mặt cũng giễu cợt lên im miệng. Vạn Hải Dân thấy vậy một tiếng nổi giận mắng, người đại sư là Du Châu Thành nổi danh đại sư, từng là Thanh Liên tự chủ trì, ngươi một cái mao hài tử biết cái gì. Vạn Hải Dân phu người cũng trách nói, không nên nói bậy nói bạ, người đại sư là có chuyện thật người, nói thế nào đại sư cũng là trưởng bối, ngươi đứa nhỏ này thế nào như vậy không biết lễ phép. Vạn Thanh cắt một tiếng, hai chân đong đưa nằm ở trên ghế, một bộ phóng đãng không kềm chế được dáng vẻ. Người đại sư tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngày khác chấp nhặt với hắn. Vạn Hải Dân vội vàng cấp Văn Bồ Tát nói xin lỗi. Văn Bồ Tát khoát khoát tay, ngược lại không tức giận, cười nói, không sao, ta phải nói cái vấn đề này chính là xuất hiện ở con trai của các ngươi trên người. Vừa nói, một nhà ba người chố mắt nhìn nhau. Vạn Thanh cau mày nói, lão đầu nhi, ngươi có ý gì? Cái gì xuất hiện ở trên người của ta? Ngươi lừa gạt tiền liền lừa gạt tiền, đừng ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác. Vạn Hải Dân thấy hắn làm càn như vậy, lại vừa là một tiếng nổi giận. Sau đó tiêu vội hỏi, người đại sư, con của ta thế nào? Văn Bồ Tát suy ngẫm sâu, chậm rãi nói đến, con của ngươi Vạn Thanh, một năm trước gieo họa một đôi huyên muội, hắn làm nhục cô nương kia, sợ nàng báo cảnh sát lại sống sờ sờ để người ta bóp chết. Người ta ca ca để báo thù, các ngươi người một nhà lại phái người để người ta dạy dỗ một trận. Có chuyện này chứ? Vừa nói, một nhà ba người sắc mặt đều là biến đổi. Vạn Thanh vỗ bàn lên, chỉ Văn Bồ Tát mắng, lão già kia, ngươi kiếm chuyện chơi đúng không? Lão tử có bệnh tâm thần, ta mắc bệnh cán sự nhi, ta con mẹ nó nào biết ta xong rồi nhiều chút cái gì? Ngươi nói bậy nói bạ nữa, ta bây giờ liền giết chết ngươi. Ngược lại lão tử có bệnh tâm thần, giết ngươi cũng không cần ngồi tù. Vạn Hải Dân lúc này cũng nhíu mày, cảm thấy Văn Bồ Tát giống như là đến tìm chuyện, hỏi hắn, đại sư, chuyện này chỉ là một ngoài ý muốn, theo ta mọi chuyện không thuận có quan hệ gì? Văn Bồ Tát cười hắc hắc, bình tĩnh nói, đương nhiên là có quan hệ, các ngươi người một nhà làm nhiều như vậy chuyện xấu, đây chính là báo ứng, nếu muốn phá giải liền phải tích đức hành thiện. Còn có, hắn nhìn Vạn Thanh, nói từng chữ từng câu, còn nữa, giết người thì thường mạng, ta tu cái giả tiên 65 chương 633 thiện ác có báo. Một câu giết người thì thường mạng, Văn Bồ Tát đã chọc giận Vạn Hải Dân một nhà ba người. Người đại sư, ngươi có ý gì? May là Vạn Hải Dân tôn kính Văn Bồ Tát, lúc này cũng là giận không kềm được, vỗ bàn lên, người đại sư, chúng ta mời ngươi tới là thay chúng ta tiêu tai giải nạn, ngươi thế nào cho chúng ta loạn nghĩ kế? Ngươi đến cùng có hay không chuyện thật a? Vạn Hải Dân thê tử cũng không vui nói, giết người thì thường mạng, không phải là muốn Vạn Thanh đi chết sao cha? Mẹ, ta nói sớm tử lão đầu này nhi là thần côn, các ngươi còn không tin? Vạn Thanh nhìn Văn Bồ Tát cười lạnh một tiếng, một bộ quả nhiên không ra hắn đoán dáng vẻ, hừ lạnh nói, ta xem sớm hắn không hảo tâm gì, lão đầu nhi này có gì đó quái lạ, trước tiên đem đánh hắn một trận lại nói, nhìn hắn có già hay không thật. Văn Bồ Tát hay lại là ngồi vững tại chỗ, cười ha hà nói, ta cũng không có loạn nghĩ kế, bất kể ở Phật gia hay lại là đạo gia mà nói, cũng có một cái nhân quả báo ứng. Con trai của các ngươi háo sắc tàn bạo, làm cha mẹ không dẫn dắt hắn hướng thiện, ngược lại bao che hắn. các ngươi đã gieo xuống ác nhân, nếu là ác nhân, liền muốn được kết cuộc thảm hại. Không phải là không báo, là thời điểm chưa tới. Bây giờ thời điểm đến, còn có một phút, Vạn Thanh cần phải bị loạn đao chém chết. Tại chỗ mất mạng câu nói sau cùng, đã để cho một nhà ba người ngồi không yên. Càn rỡ ngươi lão đầu nhi này, tại sao nguyền rủa con của ta Vạn Hải Dân chỉ văn Bồ Tát mắng. Vạn Thanh là bảo tính khí, tại chỗ liền nhặt lên cái ghế muốn hướng văn Bồ Tát trên đầu đập qua, nhưng hắn kia là hiện thời đại thiên sư đối thủ. Một chiêu liền bị văn Bồ Tát đồng phục, đầu đè ở trên bàn va chạm. Vạn Hải Dân sắc mặt đại biến, liền vội vàng hét lớn. Người đâu? Nhanh người đâu, thiếu gia gặp nguy hiểm. Hắn vừa dứt lời, mười mấy hộ vệ áo đen liền xách đao từ sân chung quanh xông qua. Thả lập tức con của ta. Nếu không ta không cần biết ngươi là cái gì đại sư. Đừng trách ta Vạn Hải Dân đối với ngươi không khách khí. Vạn Hải ý chí của dân được bảo khiêu. Văn Bồ Tát cười lạnh một tiếng, nói, còn có 20 giây, con của ngươi hẳn phải chết. Vạn Thanh mặt ở trên bàn cũng sắp mài xuống một lớp da, kinh hoàng hét lớn, mẹ nhanh cứu ta, lão đầu nhi này là người điên. Vạn Hải Dân thây tử thương con nóng lòng, lo lắng hướng về phía bọn cận vệ hét lớn, mau ra tay, con của ta bị thương, nhanh cho ta chém chết. Lão đầu nhi này bọn cận vệ cũng không do dự nữa, cũng không để ý đây là một lão đầu nhi, trực tiếp giơ đao chém. Đó là thật đất chém trên người Văn Bồ Tát, nhất thời ở bên trong thân thể mấy đao, cả người là huyết, đem Vạn Hải Dân cũng dọa cho giật mình. Có thể là chuyện dù gì đột nhiên phát sinh, Văn Bồ Tát đã chắp tay đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, khóe môi nhích lên càng nụ cười dù gì. Những người hộ vệ kia lăng lăng, nhất thời cả kinh thất sắc. Bọn họ phát hiện Văn Bồ Tát thân thể khỏe mạnh giống như hư ảnh một dạng, chậm chậm bắt đầu trở thành nhạt, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Lần này cảnh tượng dọa hỏng Vạn Hải Dân cùng vợ hắn. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này Văn Bồ Tát thanh âm bỗng nhiên lại từ đại môn bên kia truyền tới. Vạn Hải Dân bọn họ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện Văn Bồ Tát đã chẳng biết lúc nào đến cửa. Trên người hắn không phát hiện chút tổn hao nào, nơi nào có bị chặt qua vết tích. Giờ phút này trên mặt hắn vẫn treo nụ cười rượu dị, hướng về phía Vạn Hải Dân bọn họ nói, ta nói, áp hữu áp báo, hai người các ngươi vợ chồng không được nữa thiện tích đức, con trai của các ngươi chính là các ngươi kết quả. Nói xong, Văn Bồ Tát bóng người xuyên cửa mà qua, hoàn toàn biến mất tại biệt thự trong. Mẹ nha, có dù ai, những người hộ vệ kia ban ngày gặp dù nhất thời bị dọa sợ đến vứt bỏ vũ khí, tứ tán thoát đi. Nhi tử ngươi thế nào, là thế nào đột nhiên? Vạn Hải Dân thê tử một tiếng quái khiếu, té nhào vào Vạn Thanh trên thi thể, thê lương khóc lớn lên. Vạn Hải Dân xoay người lại nhìn một cái, cũng bị dọa sợ đến tê liệt ngồi dưới đất. Chỉ thấy Vạn Thanh trên người không giải thích được bên trong mười mấy đao, gục xuống bàn, đã sớm tắt thở, chết không nhắm mắt. A a, Vạn Hải Dân quỳ dưới đất, thống khổ kêu gào lên, con của hắn chết, bị chết không minh bạch, vạn phần ruột dị. Lúc này hai vợ chồng đã là đau buồn vạn phần. Nếu như bọn họ có thể quan sát được từ nhỏ một chút, liền sẽ phát hiện Vạn Thanh trên người vết đao chính là Văn Bồ Tát mới vừa rồi bị chém địa phương. Văn Bồ Tát cho Vạn Thanh tính toán ngày rổ, một giây không kém. Miêu Hiểu Thiên cùng Trung Mi cảm thấy bệnh viện chuẩn bị đi nói cho Tôn Thượng Đỉnh bọn họ đã báo thù tin tức tốt. Nhưng là vừa tới bên ngoài phòng bệnh, liền thấy một bầy bác sĩ y tá vây ở cửa phòng bệnh. Rõ ràng cho thấy Tôn Thượng Đỉnh thê tử xảy ra chuyện. Hai người bận rộn chen vào, liền thấy Tôn Thượng Đỉnh thê tử trên người ốm toàn bộ đều đã nhổ ra, mà trên người nàng che lại một tầng vải trắng. Tôn Thượng Đỉnh thê tử ly thế, hai người cương ngay tại chỗ có chút khiếp sợ. Tôn Thượng Đỉnh lúc này quỳ xuống thê tử trước mặt, khóc ròng ròng, không ngừng gặp trở ngại. Lưỡng danh thầy thuốc muốn đi kéo ra hắn, lại là thế nào cũng kéo không nhúc nhích. Tôn tiên sinh, bình tĩnh một chút. Miêu Hiểu Thiên đi tới, một cách ôm chầm Tôn Thượng Đỉnh cổ, an ủi. mấy bớt đau buồn đi. Ngày con gái thù chúng ta đã báo, Tôn phu nhân phải là tuyệt chứng. Ngươi nên có chuẩn bị tâm lý, hay lại là sớm một chút để cho nàng nhập thổ vi an đi. Tôn Thượng Đỉnh bây giờ không chỉ mất đi con gái, cũng mất đi thê tử. Nội tâm của hắn thống khổ quả thật không phải là người bên ngoài có thể hiểu được. Hắn nằm ở vợ quá cố trên người, khóc ròng ròng. Ta cứu không con gái, cũng cứu không vợ của ta. Ta thật vô dụng, ta đã cứu nhiều người như vậy, tại sao liền thân nhân mình cũng cứu không? Nhìn thấy hắn như vậy, mọi người cũng là bị hắn bi thương lây đến. Mặc dù các thầy thuốc kiến quán sinh ly tử biệt, nhìn thấy Tôn Thượng Đỉnh một cách nam nhi bảy thước khóc thành như vậy, cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Cuối cùng, Miêu Hiểu Thiên cùng Trung Mi đồng thời trợ giúp Tôn Thượng Đỉnh cho hắn vợ quá cố làm hậu sự, đem hắn vợ và con gái hợp táng chung một chỗ. Hiểu Hiểu sau khi chết, vợ ta bệnh tình liền bắt đầu kịch liệt trở nên ác liệt, nàng nói nàng muốn đi xuống theo con gái. Nếu như không phải sợ ta một người cô độc, nàng khả năng chống đỡ không tới hôm nay. Tôn Thượng Đỉnh cho vợ quá cố đốt tiền vàng bạc, đau buồn nói. Miêu Hiểu Thiên đi tới, vỗ bả vai hắn nói. Tôn tiên sinh, thật ra thì người chết như đèn diệt. Đời này chết, sẽ đi đầu thai chuyển thế. Người và người duyên phận đều có thời hạn, ngươi và con gái của ngươi, còn ngươi nữa thây tử, các ngươi duyên phận đã tan. Các nàng rời đi nhân thế, sẽ trọng mới mở ra một cái mới luân hồi. Cho nên ngươi cũng không cần quá khó khăn qua, còn sống người hay là phải thật tốt sinh hoạt, ngươi còn có lão nhân phải nuôi. Tôn Thượng Đỉnh gật đầu một cái, xoay đầu lại nhìn Miêu Hiểu Thiên cùng Trung Mi. Cảm ơn các ngươi. Nếu không phải là các ngươi trợ giúp, nữ nhi của ta thù căn báo không. Nếu không phải là các ngươi, ta ngay cả cho vợ ta lo hậu sự tiền cũng không có, nhắc tới thật là tàn khốc. Ta một cách nam nhi bảy thước, rơi vào tình trạng như thế. Trung Mi an ủi. Tôn tiên sinh không cần tự trách. Người đều có làn sóng cuối cùng khó xử thời điểm. Hết thầy đều sẽ tốt. Miêu Hiểu Thiên đưa cho hắn một tấm thẻ ngân hàng. Nói. Trong này có 200 ngàn. Ngươi đi về trước thu xếp ổn thỏa lão nhân ra đi. Sau đó cùng bọn họ mấy ngày, liền có thể tới công ty báo cáo. 4 ngày đã đến, tất cả nhân viên Trung Huyền Tông đều đã làm xong, rối rít chạy về phục mệnh. Được, tất cả mọi người hoàn thành được rất nhanh, ra ta dự liệu, lại không có một người gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Dịch Phong rất là tán thưởng mà nhìn bọn họ. Hoàng Trạch Vũ nói, chúng ta cho bọn hắn nói thời gian đều là ngày mai. Ngày mai tất cả mọi người đều sẽ để báo cáo. Bất quá ta có một nghi vấn. Dịch Phong nhìn hắn, hỏi nghi vấn gì? Hoàng Trạch Vũ nói, bọn họ cũng chỉ là người bình thường mà thôi, bao gồm Phương Hoa, Nhạc Võ, Trung Mi bọn họ cũng chỉ là người bình thường. Bàn cổ tộc người có thể không là người bình thường loại. Bất kể Trung Mi bọn họ lại huấn luyện như thế nào, ngươi lại làm nhanh phương pháp, ngươi thấy cho bọn họ có thể đối phó được bàn cổ tộc người sao? Ta cảm thấy được như vậy tổn thất quá lớn, sẽ để cho bọn họ tự dưng mất mạng. Dịch Phong nghe vậy, gật đầu một cái. Ta biết ngươi lo âu, yên tâm đi, ta không thể nào để cho bọn họ tự dưng mất mạng. Ta đã có kế hoạch, gậy ông đập lưng ông. Bàn cổ tộc người thế nào đối với cha mẹ ta, ta liền thế nào đối với bọn họ. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, cười cười, không hỏi nhiều nữa. Nếu Dịch Phong nói có kế hoạch kia thì nhất định là có xuất kỳ bất ý biện pháp. Hôm nay Vương Việt cũng về hàng. Thân thể của hắn đã khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá hắn lòng có chút không yên, không biết đang suy nghĩ gì. Thật giống như có lời muốn nói. Ngươi thế nào, đang suy nghĩ gì? Dịch Phong hắn lòng không bình tĩnh dáng vẻ, hỏi. Vương Việt nhìn mọi người, có chút ngượng ngùng, nhưng hắn vẫn là nói. Ta tu cái giả tiên 65 chương 634 Lý Hải tung tích. Thánh hư, bất diệt kiếm chủ. Ta là đỏ khuôn mẫu tòa kia trên núi hoang. Vương Việt mang theo Phương Văn đi tới tâm sự trước mộ phần. Lâu như vậy tới nay trừ có chuyện quan trọng muốn làm, cơ hồ mỗi ngày hắn cũng có cùng Phương Văn tới trên núi này đào loại hoa. Hắn đào, Phương Văn đem hoa mầm mống xuất ra đi vào, sau đó tưới nước. Cả ngọn núi mấy có lẽ đã bị bọn họ tài gần một nửa địa phương. Hơn nữa đã có rất nhiều trồng xuống mầm mống đã bắt đầu nảy mầm. Tiểu Tuyết, nhà ta không. Vương Việt đuổi thổi phồng hoa bách hợp trong lòng khiến cho trước mộ phần. Nhìn mộ bia tố nhắc tới. Khi ta trở thành Lý Hạo Dương thời điểm, ta đã cho ta hết thảy đều đã tốt. Không nghĩ tới, nhân sinh khắp nơi đều là sinh ly tử biệt, đều là bất đắc dĩ. Ngươi không cha ta cũng đi. Bây giờ liền còn dư lại ta một thân một mình, nhưng là Phương Văn một mực ở chiếu cố ta, phụng bồi ta. Ta thích qua ngươi. Cũng một mực chưa quên ngươi. Ta vĩnh viễn nhớ ngươi là ta thích qua cô bé thứ nhất nhi. Chỉ tiếc chúng ta hữu duyên vô phận. Ta sẽ đem ngươi để ở trong lòng, nhớ cho chúng ta đã từng quen biết qua. Nhưng là ta sẽ thu hồi đối với ngươi phần cảm tình kia. Bởi vì ta phải cho Phương Văn toàn tâm toàn ý yêu. Bảo vệ nàng. Yêu quý nàng. Vương Việt nhìn mộ bia khẽ mỉm cười. Hỏi ngươi sẽ chúc phúc chúng ta. Đúng không lúc này. Phương Văn cũng đi tới. Dâng lên thổi phồng hoa bách hợp. Nhìn mộ bia nói. Tiểu Tuyết tỷ. Vương Việt hắn vẫn chưa quên ngươi. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới nơi này nhìn ngươi. Cho ngươi loại hoa. Ta nghe nói qua giữa các ngươi cố sự. Ta thay các ngươi cảm thấy tiếc cho. Nếu như ngươi vẫn còn ở lời nói các ngươi nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nhưng là ngươi không ở. Ta hy vọng ta có thể thay thế ngươi chiếu cố hắn. Cũng hy vọng ngươi có thể chúc phúc chúng ta. Được không nói xong. Vương Việt nắm chặt Phương Văn tay. Đang lúc này. Cảnh tượng kỳ dị phát sinh. Chung quanh bọn họ đã nảy mầm mầm mống. Bỗng nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu sinh trưởng. Không chỉ có như thế. Ngay cả này còn không có nảy mầm mầm mống cũng bắt đầu nảy mầm. Hơn nữa giống vậy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu sinh trưởng. Chuyện này. Hai người trợn mắt hốc mồm bất khả tư nghị nhìn thần kỳ một màn. Chỉ cần là bị Vương Việt cùng Phương Văn vải lên hoa mầm mống địa phương. Đều bắt đầu nảy mầm sinh trưởng lên những thứ kia sinh trưởng hoa. Mọc ra lá xanh. Thậm chí mọc ra hoa cốt đó. Chậm chậm bắt đầu nở rộ. Bay ra mùi hoa. Cả tòa núi hoang. Có một nửa địa phương đều biến thành biển hoa. Kỳ quan thật là xem thế là đủ rồi. Đưa đến qua đường người đi đường đều bắt đầu nhỉ chân ngửa mặt trông lên. Chính vận tặng đồ đến dưới chân núi Miêu Hiểu Thiên bọn họ cũng thấy như vậy một màn. Nhất thời xứng sờ tại chỗ. Thán phục lên Vương Việt hôn lễ. Chuẩn bị ở trên núi này cử hành. Bởi vì hắn cùng Phương Văn đều không người nhà. Cho nên hắn không tính ở bên trong quán rượu làm cái gì sang trọng hôn lễ. Hắn nghĩ tưởng thì ở tòa này trên núi. Để cho tâm sự làm chứng hắn hạnh phúc. Hơn nữa tới tham gia hôn lễ cũng chỉ có trong công ty người mà thôi. Ta đi. Tình huống gì? Vương Việt là tiên nữ hạ phàm A. Hắn còn có kỹ năng này Hoàng Trạch Vũ không nhìn được sợ hãi kêu lên hình ảnh này quá đẹp. Nói là thiên cổ kỳ quan cũng không quá đáng. Một tòa núi hoang. Đột nhiên liền mở đầy khắp núi đồi hoa tươi. Những thứ này hoa đủ mọi màu sắc. Tạo thành một mảnh mỹ lệ biển hoa. Dù bọn hắn những thứ này tháo đàn ông cũng không khỏi cảm thấy có chút lãng mạn. Là tâm sử Dịch Phong cũng nhìn trên núi, nói. Tâm sử Hoàng Trạch Vũ sợ sợ. Nói. Nàng đều chết lâu như vậy. Sẽ không còn không có đi đầu thai chứ Dịch Phong nói. Xem bộ dáng là một mực không đi đầu thai. Có thể là không bỏ được Vương Việt đi. Nhưng là bây giờ, nàng hẳn phải đi. Miêu Hiểu Thiên cũng nếu có cảm khái nói yêu thật đúng là một cái vĩ đại đông tây có thể cảm thiên động địa. Lúc này dưới chân núi đã vây rất nhiều người. Có người lấy điện thoại di động ra chụp hình. Có người không ngừng phát ra ca ngợi. Cũng có người chuẩn bị đi lên núi nhìn. Một chút. Chúng ta đi lên trước đi. Một hồi ở giữa sườn núi bày một kết giới. Khác khiến người khác đi lên. Quấy dày phần này tường hòa. Dịch Phong đối với những khác người nói, sau đó liền xách đủ loại đồ vật đi lên núi. Trên núi Vương Việt, lúc này nhìn đầy khắp núi đồi nở rộ đóa hoa cũng đã minh bạch. Đây là tâm sử đưa cho hắn cùng Phương Văn cuối cùng lễ vật. Cảm ơn, chúng ta nhận được Vương Việt lệ nóng doanh trọng, với tâm sử làm cuối cùng nói đừng. Cảm ơn ngươi, Tiểu Tuyết tỷ. Phương Văn cũng nước mắt chảy xuống, hướng về phía không trung hô. Lúc này ở kinh đô một nhà xa hoa trong hội sở, một mảnh xa hoa trụy lạc, túy sinh mộng tử. Lý Hải qua lại trong đám người, đi tới một cái trong ghế dài mặt ngồi xuống. Tại hắn đối diện là một người dáng dấp vô cùng thanh niên yêu dị. Thanh niên kia trong ngực chính ôm hai cái vóc người nóng bỏng cô gái. Nhìn thấy có người xa lạ ngồi đối diện hắn, hắn biểu hiện cũng không khẩn trương, cười hỏi xin hỏi chúng ta nhận biết sao? Lý Hải cũng nhìn hắn, cười nói, làm sao sẽ không nhận biết, chúng ta là đồng tộc huyên đệ, ta là đại ca ngươi. Không nhận biết vừa nói, thanh niên kia nhất thời trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Lý Hải. Ngay sau đó, hắn con ngươi tránh lói lên ánh sáng xanh lục. Toàn bộ hội sở đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đột nhiên biến mất. Trong hội sở, chỉ còn hắn và Lý Hải. Ngươi là... Hắn giương cổ lên, có chút không dám kêu lên Lý Hải danh. Lý Hải cười cười. Trên mặt kia gương mặt người đột nhiên bắt đầu biến ảo. Kể cả đầu cũng đồng thời biến thành một viên màu đen dao long đầu rồng. Nhưng mà một giây, hắn lại biến trở về mặt người. Đại ca, thật là ngươi. Thanh niên kia kinh ngạc vui mừng nhìn Lý Hải. Trong mắt đột nhiên dâng lên nước mắt. Ngươi thế nào biến mất nhiều năm như vậy không theo chúng ta liên lạc? Ngươi có biết hay không phụ thần bây giờ coi ngươi là bàn cổ nhất tộc phản đồ. Hắn một mực ở phái người tìm ngươi. Nói nếu là bắt ngươi, nhất định phải theo như tộc quy xử trí. Lý Hải nghe vậy, cười lạnh nói, ta chỉ là thoát khỏi bàn cổ nhất tộc mà thôi. Ta nghĩ rằng làm nhân loại, ta có lỗi gì sao? Hắn dựa vào cái gì muốn theo như tộc quy xử trí ta? Thanh niên mặt liền biến sắc, liền vội vàng nói, đại ca, nhân loại là tam giới bên trong sinh vật cấp thấp, một nhóm giống vậy phải bị chúng ta xử lý xong. Ngươi là chúng ta bàn cổ tộc người, là thập nhị tổ vu đứng đầu. Ngươi tại sao có thể tự hạ thân phận đi làm nhân loại phụ thần? Dù sao cũng là phụ thần, ngươi không nên đối với hắn oán khí quá lớn. Ngươi là mấy người chúng ta đại ca, lập được vô số đại công. Ngươi theo chúng ta trở về, đến lúc đó mấy huyên để chúng ta giúp ngươi cầu tha thứ, tin tưởng phụ thần cũng không nở tâm giết ngươi. Lý Hải lắc đầu một cái, cười khổ nói, ngươi căn không hiểu bàn cổ, ta trở về đó là một con đường chết, ta không muốn trở về, ta chính là chết cũng phải chết ở nhân giới. Thanh niên nghe vậy, có chút thất vọng nhìn Lý Hải, thở dài nói, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Phụ thần phái ngươi hạ giới một chuyến, ngươi lại bị loài người cho đồng hóa. Người nhân loại này có cái gì tốt? Thất tình lục dục, tham lam vô độ, chỉ say mê vàng son. Bọn họ mọi thứ chiếm toàn bộ. Chúng ta bàn cổ tộc người mới có thể xưng là nhân loại. Phụ thần nói, xuống một nhóm nhân loại đã không có tư cách để cho người loại. Bọn họ phải gọi thú nhân. Lý Hải cười lạnh, nói, các ngươi căn sẽ không nhân loại am hiểu, lại có tư cách gì đi phán xét bọn họ, lại cố định bọn họ sinh tử? Ta thừa nhận ngươi mới vừa nói cũng là nhân loại trên người khuyết điểm, nhưng nhân loại trên người hiền lành và mỹ hảo một mặt, các ngươi tại sao không đi nhìn? Không cưới ở nhân giới câu có tục ngữ kêu chẳng ai hoàn mỹ, nói là mỗi người trên người đều có tốt một mặt cùng không tốt một mặt. Chính là bởi vì chẳng ai hoàn mỹ, bọn họ cấu tạo xuất sắc nhân giới. Các ngươi xóa bỏ nhân giới nhiều lần như vậy, tại sao còn muốn cố chấp như thế đất đi thay đổi bọn họ? Các ngươi nói nhân loại là sinh vật cấp thấp, nhưng nhân loại trí tuệ, các ngươi cùng thần linh hướng bọn họ học tập vô số lần. Tại sao các ngươi từ trên người bọn họ lấy được trí tuệ, liền muốn ngược lại hãm hại bọn họ? Các ngươi nói nhân loại không xứng để cho người loại, nhưng bọn họ liền là chân chính nhân loại. các ngươi muốn tự xưng nhân loại cũng là học bọn họ. Hơn nữa các ngươi chỉ học được nhân loại trí tuệ, ba phần nhân dạng cũng còn không có học được. Bàn cổ tộc người thói hư tật xấu nhưng là thâm căn cố đế các ngươi hành động, bao gồm năm đó ta hành động. Chẳng lẽ so với nhân loại lại thích được đi nơi nào sao? Chẳng lẽ lại không thể xỉ sao? Thanh niên sững sốt, đột nhiên vỗ bàn một cái, tức giận nhìn Lý Hải. Áp sao long, ngươi quá mức, ngươi những lời này nếu là truyền tới tộc nhân trong lỗ tai, bọn họ sẽ phỉ nhổ ngươi. Lý Hải ha ha cười nói, bọn họ phỉ nhổ ta, bọn họ dựa vào cái gì phỉ nhổ ta? Bàn cổ thánh địa một mảnh hoang vu, không có cười vui, không có nước mắt, khắp nơi đều là một mảnh tử khí. Bàn cổ thánh địa sẽ không nên tồn tại. Ta nói đều là sự thật. Ta làm nhiều năm như vậy nhân loại, ta so với các ngươi cũng nhân loại an hiểu cái gì là thiện, cái gì là ác. Bàn cổ tộc người chính là thiện, nhân loại chính là ác. Sao các ngươi đem Dịch Phong cha mẹ bọn họ biến thành với như chúng ta quái vật? Đây chính là bàn cổ trong miệng thiện sao? Bàn cổ hắn chỉ là muốn trưởng khống hết thảy mà thôi. Nhân loại không có ở đây hắn nắm trong bàn tay, hắn liền muốn diệt trừ nhân loại. Ta không chịu hắn trưởng khống, hắn liền muốn diệt trừ ta. Các ngươi không có bị hắn diệt trừ, đó là bởi vì các ngươi nghe lời. Các ngươi đã bị hắn tẩy não. Lý Hải lời nói kích thích thanh niên. Thanh niên đất đứng lên. Chỉ Lý Hải mắng, phụ thần nói không sai, ngươi quả nhiên là làm phản, ngươi đã hoàn toàn làm phản. Ngươi luôn vì nhân loại tay sai, ngươi phản bội chúng ta bàn cổ nhất tộc. Lý Hải nặng nề thở dài, lắc đầu một cái, coi là ta không với ngươi làm ổn. Ta hiện thiên chỉ là muốn tới thăm các ngươi một chút, nhìn ta một chút đã từng huyên đệ. Nơi này chỉ có một mình ngươi ấy ư? Những người khác đâu? Thanh niên trở về ngồi, thanh âm trầm thấp nói, chúng ta 12 cái huyên đệ, chết 6 cái, tất cả đều là chết ở hạn bạc nữ nhân kia trên tay. Ngươi cũng làm phản, chúng ta bây giờ chỉ còn lại 5 cái huyên đệ. Lý Hải nghe vậy, ánh mắt cũng trở nên có chút bi thương, hỏi hắn, những người khác ở nơi nào? Ta nghĩ tưởng đi xem bọn họ một chút, theo chân bọn họ ôn chuyện một chút. Ta là sẽ không cùng các ngươi trở về, ta chết cũng phải chết ở nhân giới, cho nên các ngươi cũng không nhất định động thủ bắt ta, bởi vì các ngươi không phải là đối thủ của ta. Thanh niên lăng mấy giây, cuối cùng vẫn nói cho Lý Hải bốn người khác tung tích. Nói xong, hắn nhìn Lý Hải, chúng ta đã từng là tối hảo huyên đệ, bất kể như thế nào, mấy người chúng ta cũng không muốn lại thấy có người chết. Ngươi suy nghĩ kỹ càng, tốt nhất theo chúng ta trở về hướng phụ thần. Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Hải bỗng nhiên hóa thành một đạo ảo ảnh vọt tới trước mặt hắn. Cái kia tay trái hóa thành long trảo, tại chỗ đâm thủng thanh niên tim. Thanh niên há to mồm, bất khả tư nghị nhìn hắn, ngươi. Ta tu cái giả tiên 65 chương 635 Vương Việt hôn lễ. Thánh hư, bất diệt kiếm chủ, ta là đỏ khuôn mẫu, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Ta là huyên đệ ngươi. Thanh niên bị Lý Hải gắt gao bắt tim, căn không dám nhúc nhích. Chỉ cần Lý Hải nhẹ nhàng bóp một cái là có thể bóp vỡ trái tim của hắn, để cho hắn thân thể tử vong. Lý Hải chảy nước mắt nhìn hắn, lắc đầu một cái, thật xin lỗi, ta làm quá nhiều chuyện xấu, nhân loại không tha cho ta, bàn cổ tộc người càng không tha cho ta. Đây là ta thiếu Dịch Phong, ta phải muốn trả lại hắn, ta phải cho ta nhi tử tích điểm đức, thay bọn họ làm một chuyện cuối cùng. Ta chết là nhất định, bây giờ ta giết các ngươi một cái, liền cho bọn hắn giảm bớt một phần nguy hiểm. Thật xin lỗi huyên đệ, ta đã sớm nghiệp chướng nặng nề, ta không sợ nhiều vác một điểm này tội nghiệp. Thanh niên nghe vậy, con ngươi co rút, mắng, khốn kiếp, ngươi mới vừa rồi hỏi ta những người khác tung tích, chính là muốn đi giết bọn hắn. Lý Hải gật đầu một cái, không hề cùng hắn nói nhiều, trực tiếp bóp vỡ trái tim của hắn, hơn nữa lần nữa đưa ra long trảo đưa hắn mở ngực bể bụng, lấy ra trong cơ thể hắn nội đan. Nội đan một lấy, thanh niên hoàn toàn tử vong, giống như là hồn phi phách tán. Lý Hải Thu cất viên nội đan kia, rời đi hội sở. Khi hắn đi tới hội sở đại môn thời điểm, trong con ngươi tránh lóe lên ánh sáng xanh lục. Nguyên đã không có một bóng người trong hội sở. Nhất thời lại náo nhiệt lên. Ngày thứ hai buổi chiều, trong công ty, Dịch Phong rốt cuộc nghênh đón Tôn Thượng Đỉnh cùng Bàng Phi bọn họ. Tổng cộng 9 người. Tôn Thượng Đỉnh, Bàng Phi, Chu Lương, Viên Thiên Thành, Lạc Tuấn Hiền, Đường Ngọc Long, Địch Phi Phàm, Ngô Dương, Lôi Kiên. 9 người này đều là bị Dịch Phong bọn họ cứu, hoặc là báo thù lớn người. Bọn hắn cũng đều là một đám người đáng thương. Đầu tiên ta hoan nghênh các ngươi đến. Vào nơi này, các ngươi thế giới quan có thể sẽ sụp đổ. Các ngươi nhân sinh có thể là một loại khác quý tích. Nhưng các ngươi đáp ứng tới công ty một khắc kia, liền đã coi như là đáp ứng ta. Cho nên các ngươi không thể bỏ vỡ nửa chừng. Rời đi công ty. Biết chưa, trong phòng làm việc, mọi người cũng đều ở. Dịch Phong nhìn 9 người này, mỉm cười nói. Tôn Thượng Đỉnh coi như là trong những người này lớn tuổi nhất, cũng coi là lịch duyệt phong phú người. Hắn nói, ta có cái nghi vấn. Dịch Phong gật đầu một cái, mới nói. Tôn Thượng Đỉnh nhìn một cách Bàng Phi bọn họ, nói, chúng ta mấy người mới vừa rồi đã câu thông qua, phát hiện chúng ta 9 đều có oan khuất hoặc là bị qua cực lớn hãm hại. Hơn nữa cũng đều là các ngươi cứu chúng ta hoặc là giúp chúng ta báo thù lớn. Công ty này không phải là tổ chức sát thủ chứ? Bàng Phi tiếp lời nói. Coi như là tổ chức sát thủ, ta lẫn nhau tin cũng là đặc biệt giết người xấu tổ chức sát thủ. Dịch lão bản nhân nghĩa tuyệt không phải vi phạm pháp lệnh người. Chính là tổ chức sát thủ. Như vậy sát thủ, ta nguyện ý làm. Đường Ngọc Long khẽ cau mày nói. Có thể cho dù điểm xuất phát là được, nhưng là như vậy đồ giết người lung tung, ta vẫn cảm thấy có chút không ổn. Dịch Phong nghe vậy, cười lên. Tôn tiên sinh chỉ nói đối với một nửa. Nếu như các ngươi gặp với các ngươi có một dạng tao ngộ người, bọn họ bị hãm hại, chịu hết oan khuất, kêu trời không được gọi đất không xong thời điểm các ngươi xuất hiện, các ngươi có năng lực giúp bọn hắn, các ngươi sẽ chọn giúp bọn hắn sao? Liền giống chúng ta giúp các ngươi như thế, cho dù là giết người. Vừa nói, mọi người lăng lăng. Bất quá ngay sau đó đã có người câu trả lời. Ta giúp nhất định giúp, ta cũng giúp, cùng là luôn lạc chân trời người. Dĩ nhiên giúp. Trừ Tôn Thượng Đỉnh trở ra, 8 người khác đều là giống nhau như đúc câu trả lời. Tôn Thượng Đỉnh do dự một chút, cũng làm ra lựa chọn. Ta cũng sẽ giúp. Loại này bất đắc dĩ cùng thống khổ, ta có thể minh bạch. Dịch Phong gật đầu một cái. Cái này thì đúng, chúng ta không phải là đánh chính nghĩa cờ hiệu đi làm sát kẻ vô tội người. Hơn nữa ta chiêu các ngươi đi vào, cũng không phải là bởi vì các ngươi đã từng bị đối xử như thế, liền muốn cho các ngươi gấp bội đi trả thù những người xấu kia. Như vậy chỉ sẽ để cho các ngươi oán niệm cùng sát khí càng ngày càng nặng. Ta hy vọng các ngươi có thể đầu nhập cuộc sống mới, mở ra tân nhân sinh. Các ngươi chết đi thân nhân, đem cho các ngươi là ấm áp cùng yêu. Bọn họ hy vọng các ngươi đang không có bọn họ trong cuộc sống cũng có thể trải qua tốt hơn. Ta cũng vừa mới mất đi ta thân nhân. Nhưng trừ ta cửu nhân, ta cũng không có đem hận ý quái ở trên người những người khác. Ta thân nhân giáo hội chúng ta hẳn hiền lành. Cho nên các ngươi không cần lo lắng vào ổ trộm, nơi này không phải là ổ trộm, chúng ta cũng không phải kẻ gian. Bị Dịch Phong lời nói lây, Tôn Thượng Đỉnh và những người khác tất cả đều nặng nề gật đầu. Dịch Phong cười nói. Còn nữa, từ các ngươi gia nhập chúng ta giờ khắc này bắt đầu, các ngươi thế giới quan cũng đã hoàn toàn thay đổi. Các ngươi phải đối mặt, có lẽ cũng không chỉ là nhân loại. Mọi người nghe vậy, lần này liền hoàn toàn không hiểu. Chẳng lẽ chúng ta còn sẽ đối mặt dù sao? Chu Lương đùa tựa như hỏi. Lúc này, Hoàng Trạch Vũ bọn họ đều là tự tiếu phi tiếu nhìn Chu Lương bọn họ. Chu Lương bọn họ thấy vậy, nhất thời chố mắt nhìn nhau. Dịch Phong cong ngón búng ra, bắn ra một đạo thanh quang. Kia thanh quang một biến hóa, hóa thành một cái ngũ hành bát quái trận trên đất vận chuyển lên một màn này. Bị dọa sợ đến Tôn Thượng Đỉnh bọn họ liên tiếp lui về phía sau. Trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong bọn họ. Dịch Phong không nói gì, cũng không có giải thích, trong mắt tỏa ra kim quang. Ngay sau đó hai vệt kim quang từ hắn trong con mắt bắn ra, bắn vào ngũ hành bát quái trận trong mắt trận. Chỉ chốc lát sau, vô số văn tự từ trong trận pháp nổi lên, truyền vào Tôn Thượng Đỉnh trong đầu của bọn họ. Những văn tự này chính là Dịch Phong phải nói cho bọn họ biết tin tức. Những tin tức này bao hàm Dịch Phong kinh lịch, bao hàm có liên quan bàn cổ nhất tộc tin tức. Tin tức suốt truyền nửa giờ, Dịch Phong mới đưa trận pháp tản đi. Văn tự sau khi biến mất, Tôn Thượng Đỉnh bọn họ nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Một lần nữa bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong đám người. Đã là một tuần lễ sau, Vương Việt cùng Phương Văn hôn lễ đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hôm nay chính là hai người ngày đại hỷ, đêm đó cả ngọn núi vô cùng náo nhiệt, mặc dù chỉ có hơn 100 người. Nhưng vẫn nhưng cùng Dịch Phong hôn lễ như thế, đều là người mình, vô câu vô thúc, đơn giản náo nhiệt. Đi qua 7-8 ngày bố trí, cái này biển hoa trong hôn lễ hiện trường, mặc dù đơn sơ một chút, nhưng là có một phong vị khác. Tần U Nhược cùng Trung Mi bọn họ đều không khỏi có chút hâm mộ Phương Văn hôn lễ. Phương Văn, hôm nay ngươi thật là đẹp à. Tần U Nhược bọn họ tự cấp Phương Văn trang điểm. Nhìn thấy trong gương mỹ lệ như tranh vẽ Phương Văn, mọi người cũng không nhìn được ca ngợi lên, thật ấy ư. Cảm ơn các ngươi mọi người. Phương Văn xấu hổ từ từ đầu, không cần lau quai hàm đỏ, mặt cũng đã đỏ. Lúc này nhà gỗ nhỏ bên ngoài chen chúc không ít người, đều là đến xem tân nương tử. Chửi thề một tiếng, đây cũng quá không công bình. Liền Vương Việt cũng cưới lão bà. Các ngươi cũng đều có bạn gái. Theo ta còn không có, tất cả mọi người là hôm nay ngày đại hỷ cảm thấy hưng phấn. Về thiếu lại một cái người oán trách lên ngân câu trưởng lão an ủi. Trưởng môn, ngươi thời gian còn dài hơn. Ngươi xem ta cùng Thiết Kiếm, cũng độc thân nhanh 100 năm, cũng không qua rất tốt. Ngươi chính là quá nóng lòng, ngươi nhiều hơn nữa chờ vài năm, chờ ngươi liền thói quen. Về thiếu khóc không ra nước mắt. Ta mới không cần thói quen đây. Ngân câu trưởng lão nghe vậy, cười ha hà nói, thật ra thì có cưới hay không con dâu cũng không đáng kể, cưới vợ sẽ không tự do. Thật đang khó chịu phải đi thanh lâu mà, người ta bán, chúng ta mua. Đây là ngươi tình ta nguyện chuyện, hợp pháp mua bán à. Giống ta liền thường xuyên đi những kia tiểu trong ngõ hẻm tiếp tế những thứ kia trợt chân đàn bà, đây là tích đức chuyện. Mọi người nghe vậy, nhất thời đối với ngân câu trưởng lão nhìn với cặp mắt khác xưa. Trưởng lão, ngươi thật là cao thượng a. Hoàng Trạch Vũ không nhìn được nói. Lúc này, vệ thiếu lại gần ở ngân câu trưởng lão bên tai nói nhỏ mấy câu. Ngân câu trưởng lão nhất thời kinh ngạc nhìn hắn, phảng phất như nhìn quái vật, hét lớn. Ngươi chính là cái Sử Nam à. Vừa nói, nhất thời đem mọi người ánh mắt cũng hấp dẫn qua. Ha ha ha, hắn đều 40 tuổi, hắn lại còn là một Sử Nam. Ngân câu trưởng lão cười không thở được, chỉ về thiếu nói. Mọi người nghe vậy, không nhìn được cười ra tiếng. Về trưởng môn, ngươi thật đúng là giữ mình trong sạch à. Ha ha ha, Hoàng Trạch Vũ cũng là cười to không ngừng, trêu chọc về thiếu. Vệ thiếu sầm mặt lại, yên lặng rời đi nơi này. Chú rể tới, lúc này bên trong đám người đột nhiên có người la lên. Mọi người rối rít cho chú rể nhường đường. Chỉ thấy Vương Việt mặc một thân thẳng âu phục, ăn mặc tương đối có thành tựu. Hướng bên này đi qua, không thể không nói, thân là hôm nay nhân vật chính, Vương Việt ăn mặc quả thật rất tuấn tú. Ha ha ha, trừ bát giới tới cõng vợ. Tân nương tử mau ra đây. Miêu Hiểu Thiên bọn họ lại bắt đầu ồn ào lên. Trong chốc lát, ở Tần U Nhược cùng Trung Mi bao vây xuống, tân nương tử Phương Văn cũng thân người mặc trắng tinh áo cưới, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn từ bên trong nhà gỗ nhỏ đi ra. Hoa, tân nương tử cũng thật xinh đẹp đi. Mọi người không khỏi bị tân nương tử mỹ lệ cho kinh ngạc đến ngây người, rối rít phát ra khen ngợi. Ngay cả mỗi ngày cùng Phương Văn sống chung Vương Việt cũng không khỏi nhìn đến có chút xuất thần. Đừng xem, buổi tối trở về phòng xem thật kỹ, đi nhanh vác tân nương tử đi. Hoàng Trạch Vũ đẩy hắn một cái thúc giục. Vương Việt mặt đầy mỉm cười đi tới Phương Văn trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Chú rể cõng lấy sau lưng tân nương ở tất cả mọi người bao vây xuống từng bước hướng đỉnh núi đi tới. Mỗi một bước cũng đại biểu trách nhiệm, bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, thề nguyện sống chết, vĩnh viễn không chia cách. Đến trên đỉnh núi cũng khắp nơi là hoa tươi cùng tán lạc cánh hoa, toàn bộ đỉnh núi, giống như tiên cảnh. Dịch Phong đã đợi sau khi ở trên đỉnh núi cho hai vị tân nhân chứng hôn. Hắn đi tới hai người trước mặt. Nhìn Vương Việt. Niệm lên lời thề. Chú rể Vương Việt tiên sinh. Ngươi có nguyện ý hay không cưới Phương Văn nữ sĩ coi như thê tử ngươi? Ngươi có nguyện ý hay không vô luận thuận cảnh hoặc nghịch cảnh? Giàu có hoặc nghèo khó. Khỏe mạnh hoặc tật bệnh. Vui vẻ hoặc ưu sầu. Ngươi đều đưa không giữ lại chút nào yêu nàng. Đối với nàng trung thành cho đến vĩnh viễn, Vương Việt tràn đầy thương tiếc nhìn Phương Văn. Nặng nề gật đầu. Ta nguyện ý tiếp đó. Dịch Phong lại nhìn phía Phương Văn. Hỏi tân nương Phương Văn nữ sĩ. Ngươi có nguyện ý hay không cùng trước mặt ngươi vị này đàn ông kết làm vợ chồng hợp pháp. Vô luận là khỏe mạnh hoặc tật bệnh. Nghèo nghèo hay giàu có. Vô luận là trẻ tuổi xinh đẹp hay lại là dung nhan già đi. Ngươi cũng từ đầu đến cuối nguyện ý cùng hắn. Tương thân tương ái. Gắn bó làm bạn. Nương tựa lẫn nhau. Cả cuộc đời. Không rời không bỏ. Ngươi nguyện ý không? Phương Văn không chút do dự. Quay đầu đầy mắt là yêu mà nhìn Vương Việt. Trọng trọng gật đầu. Ta nguyện ý. Đêm đó. Cả ngọn núi một mảnh vui mừng cùng náo nhiệt. Dịch Phong ở giữa sườn núi kết giới. Sẽ không có bất luận kẻ nào lên núi tới quấy rầy. Kết giới ra, một người đàn ông trung niên vết thương chẳng chịt đi tới đây, nhìn trên núi trong mắt chứa đựng nước mắt. Ta tu cái giả tiên 65 chương 636 Lý Hải cái chết đèn đuốc sáng choang trên núi. Một mảnh hồng sắc vui mừng. Vương Việt chú rể này. Xách chai rượu lần lượt mời rượu. Kính đến Dịch Phong nơi này. Hắn chỉnh trọng bưng chén rượu lên nói với Dịch Phong. Phong cả. Ta đã nghĩ xong. Nếu như ngươi thật muốn giết Lý Hải. Ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu. Cho dù chết cũng khó chuộc tội khác. Ngươi cũng không cần trước hết giết ta. Ta bây giờ có cách văn. Ta muốn trả lên một cái trưởng phu trách nhiệm. Dịch Phong nghe vậy. Cười nhạt. Vỗ vỗ bả vai hắn nói. Ngày đại hỷ. Đừng nói có chết hay không như vậy xui lời nói. Bất quá như là đã kết hôn quả thật muốn gánh vác một phần trách nhiệm, phải chiếu cố thật tốt Phương Văn. Vương Việt gật đầu một cái cùng Dịch Phong liên quan ly rượu này. Tối nay mọi người lại ôn hòa phong kết hôn đêm đó như thế náo nhiệt, một mảnh tiếng cười nói. Đại khái đến trời vừa rạng sáng, Vương Việt mới thoát khỏi mọi người chạy tới theo chính mình tân nương. Kia trong phòng nhỏ trừ một giường lớn cùng bàn ghế còn có trên bàn một bầu rượu, ba cái ly. Nhưng trong phòng chỉ có Vương Việt cùng Phương Văn, ba cái ly nhưng là cũng rót đầy rượu. Vương Việt hai mắt đỏ lên. Lặng lẽ bắt đầu rơi nước mắt. Phương Văn thoáng cái thì nhìn ra Vương Việt bi thương. Hỏi ngươi có phải hay không nghĩ tưởng ba? Vương Việt kìm nén nước mắt. Cố nén đau buồn. Nói. Bất kể hắn làm bao nhiêu chuyện xấu, hắn cuối cùng là cha ta. Ít nhất ở ta cùng hắn làm cha con một khắc kia trở đi, hắn là người tốt, đối đãi với ta cũng với con ruột như thế. Bây giờ ta đại hôn nhưng không thấy hắn bóng dáng. Hắn dù cho thật xin lỗi tất cả mọi người cũng không hề có lỗi với ta một chút. Phương Văn đem mình nhẹ tay khẽ ấm ở Vương Việt trên tay, an ủi. Hắn nhất định sẽ trở về tới tìm ngươi. Thế nào chịu vĩnh viễn cùng ngươi chia lìa? Vương Việt nghe vậy, rung giọng nói, hắn trở về tới tìm ta ngày hôm đó, chính là hắn tử kỳ. Hắn hại chết nhân gia cha mẹ cùng nhiều người như vậy, Phong ca là sẽ không bỏ qua hắn. Ta tình nguyện hắn cả đời không trở lại, sống khỏe mạnh. Phương Văn thở dài, cũng bị Vương Việt tâm tình lây, có chút thương cảm. Nàng giơ ly lên nói, chúng ta đây kính ba một ly đi. Hai người bưng chén rượu lên, hướng một ly kia không người bưng chén rượu lên kính một ly. Phương Văn không khỏi tiểu lực, nằm ở Vương Việt trong ngực. Yên tĩnh ban đêm đã là rạng sáng 2-3 điểm, trên núi cũng đã là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Nhưng ở giữa sườn núi, kia đạo kết giới ra, một người đàn ông trung niên tay cầm tam xoa kích, đứng ở bên ngoài kết giới mặt, phảng phất thủ hộ thần một dạng bảo vệ trên núi tường hòa. Kết giới kia bên ngoài lại đứng lên một lớp bình phong, là trung niên nam tử kia lập. Hắn vết thương chẳng chịt, nhưng vẻ mặt nghiêm túc kiên nhị, thân thể ngật đứng không ngã, không nhúc nhích. Đột nhiên, an tĩnh bốn phía, đột nhiên vang lên tất tất tốt tốt thanh âm. Tối om om người người nhốn nháo. Như có thiên quân vạn mã lên núi thượng công, người đàn ông trung niên chân mày dựng lên. Trên tay tam xoa kích mạo hiểm lăng lăng hàn quang. Đợi những thứ kia động tĩnh ép tới gần đến giữa sườn núi thời điểm, xuyên thấu qua ánh trăng có thể thấy rõ. Những thứ này tất cả đều là mang hắc bào vật thể hình người. Lại vừa là hắc bào nhân. Một người cao đạt tới cao hơn 2 mét hắc bào nhân từ trong đám người đi ra. Nhìn người đàn ông trung niên, lạnh lùng nói, chúng ta tới muốn bắt con của ngươi buộc ngươi đi ra. Không nghĩ tới ngươi lại ở nơi này. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, tiểu bối, ta đã từng chính là thập nhị tổ vu đứng đầu, là bàn cổ tỏa hạ một viên đại tướng. Các ngươi thật sự khiến cho thủ đoạn, ở trong mắt ta hãy cùng hài đồng chơi xỏ lá như thế. Ta có thể cho ngươi môn tới quấy giày con của ta. Hắc bào nhân nghe vậy, giơ tay lên liền giận chỉ đạo, ngươi im miệng áp sao long. Ngươi thân là bàn cổ tộc người, lại tàn sát tộc nhân mình, tàn sát huyên đệ mình, ngươi không xứng làm tổ vu chi thủ, càng không xứng cho ta bàn cổ nhất tộc phụ thần nói. Ngươi là phản đồ, là chúng ta nhất tộc sỉ nhục. Người đàn ông trung niên ha ha cười nói, ta sỉ với cùng các ngươi làm bạn lại càng không tiếc tổ vu danh xưng là. Ta là nhân loại, ta gọi là Lý Hải, hôm nay con ta mừng rỡ. Các ngươi đừng ngông cuồng. Hắc bào nhân hơn tức giận, nổi giận nói, phản đầu ngươi hôm nay hẳn phải chết. Đối đãi bọn ta tru sát ngươi, lại đi lên núi tàn sát hết sạch chính là nhân loại. Con kiến hôi Lý Hải nắm chặt trong tay tam xoa kích, sát khí khuyết tán ra, lạnh lùng nói, con ta ngày đại hỷ, thân là phụ thân hắn, ta nhất định làm bảo vệ hắn chu toàn, giết các ngươi một cái không chừa manh giáp. Cho Dịch Phong bọn họ thanh trừ chứng ngại tung khiến các ngươi có 10 triệu người. Tối nay cũng đừng mơ tưởng dập tắt nến đỏ. Một chiếc dứt lời, không đợi người đối diện đồng thủ, Lý Hải đã hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, lấp lóe không yên, đất tiến lên. Ngàn vạn hắc bào nhân lại không thấy Lý Hải trong tay tam xoa kích là như thế nào huy động. Mới vừa rồi cùng Lý Hải đối thoại người kia cũng đã bị chém xuống đầu. Lý Hải xông về đám người, rất có huyết tẩy thế, diệt quân oai. Trong đám người chỉ thấy hắc quang thoáng hiện, Lý Hải khi thì hóa thành hắc mang, khi thì hiện thân cầm kích huy động. Mắt thấy hắn sở hướng phi mỹ, thế không thể đỡ. Không biết là ai sử dụng một hạt châu. Hạt châu kia toàn thân hồng sắc, đột nhiên bắn ra một đạo hồng quang đánh về phía Lý Hải. Lý Hải bị hồng quang đánh trúng, nhất thời kêu thảm một tiếng, đất bay rớt ra ngoài. Chỉ nhưng mà một cái thất lợi bị thương, vô số hắc bào nhân đã hóa thành ảo ảnh trong nháy mắt ép người tới gần. Mười mấy cây vũ khí đồng thời đâm vào Lý Hải trong thân thể. Kia mười mấy người nắm chặt binh khí trong tay, đem Lý Hải giơ hướng không trung. Huyết vụ đầy trời từ trong miệng hắn phun ra. Lý Hải nhưng là một tiếng không hám hại. Hắn cắn chặt hàm răng, diện mục trở nên dữ tợn lên. Đột nhiên, một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Lý Hải đất hóa thành một cái to lớn màu đen dao long bay lên trời, phun ra một đạo hắc vụ tại chỗ đem kia mười mấy người ăn mòn thành hư vô. Hắn hóa thành màu đen dao long một lần nữa xông về trong đám người, nhào lên trăm người, cùng kia hạt châu màu đỏ đối kháng lên. Sáng sớm, khi bầu trời mông lung sáng lên thời điểm, bên ngoài kết giới mặt kia lớp bình phong ầm ầm sụp đổ. Chính đang say ngủ Dịch Phong bỗng nhiên ngửi được một cổ nồng nặc mùi máu tanh. Đất giựt mình tỉnh lại. Hét lớn. Xảy ra chuyện, một tiếng quát lên trong nháy mắt thức tỉnh những người khác. Những người khác tối hôm qua uống rượu say mềm. Vuốt đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung còn có chút thấy đau đầu mơ mơ màng màng tỉnh qua thế nào. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Trạch Vũ ngáp hỏi. Hắn mới vừa nói xong một chữ cuối cùng cũng đất nhíu mày, vẻ này mùi máu tanh hắn cũng ngửi được. Mau đi xem một chút. Vương Việt Dịch Phong liền vội vàng hướng Vương Việt cùng Phương Văn ở kia gian nhà gỗ nhỏ chạy đi. Mọi người thấy sự thái không đúng, cũng vội vàng đuổi theo đi. Đoàng đoàng đoàng một trận gõ, to lớn tiếng gõ cửa thức tỉnh Vương Việt cùng Phương Văn. Cửa mở ra, chỉ thấy Vương Việt chậm rãi đi ra. Ngáp hỏi thế nào? Làm gì nha các ngươi sáng sớm mọi người thấy vậy? Vương Việt cùng Phương Văn đều không sao. Như vậy mùi máu tanh từ đâu nhi tới lúc này? Hoàng Trạch Vũ trong mắt lỗ mãng lục quang. Hắn là yêu. Đối với mùi cực kỳ nhạy cảm. Hắn cẩn thận phân biệt một chút. Nói với mọi người. Mùi máu tanh là từ giữa sườn núi truyền tới. Có người chết ở giữa sườn núi. Hơn nữa người còn không ít. Dịch Phong không chút suy nghĩ. Dẫn mọi người liền hướng giữa sườn núi phóng tới. Khi bọn hắn đến giữa sườn núi tản đi kết giới thời điểm tất cả mọi người đều sững sốt trợn to hai mắt. Chỉ thấy toàn bộ giữa sườn núi. Cơ hồ là chất đống như núi thi thể. Hơn nữa những thi thể này cũng không phải nhân loại thi thể. Là diện mục khả tăng quái vật. Đủ loại quái vật. Lúc này ở giữa không trung. Lý Hải cả người thương tích khắp người đất treo lơ lửng giữa trời. Chính nhắm chặt hai mắt. Cả người bị lôi điện bao quanh. Cảm ứng được có người đến, hắn từ từ mở mắt. Vương Việt nhìn thấy Lý Hải sắc mặt hoàn toàn thay đổi, làm bộ liền muốn hướng hắn chạy đi. Ba hắn thê lương kêu một tiếng, nhưng là không chạy mấy bước liền bị Dịch Phong cho kéo về đi. Chớ đi, hắn đã chết. Dịch Phong nghiêm nghị khuyên nhủ. Ngươi nói cái gì? Vương Việt nước mắt khổ luyện. Cái trán gân xanh nổi lên. Hướng về phía Dịch Phong hét. Hắn không có chết, hắn sống cho thật tốt. Hắn bị thương lúc này. Lý Hải âm thanh yếu ớt truyền tới. Vương Việt. Nghe Dịch Phong đừng tới đây. Ta đã chết. Vương Việt cương ngay tại chỗ. Ôm quỳ dưới đất. Cả người phát run mà nhìn Lý Hải. Không thể nào. Ngươi không phải là sống cho thật tốt ấy ư? Ngươi làm sao có thể chết? Dịch Phong thần sắc phức tạp nhìn Lý Hải. Nói. Hắn chết thật. Cùng những quái vật này đồng quy vu tận. Hiện tại hắn nhưng mà một đạo lưu lại ý thức. Nếu như ngươi đến gần hắn, hắn cuối cùng tia ý thức này cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Vương Việt nghe vậy. Cực kỳ bi thương mà nhìn Lý Hải. Kêu khóc đứng lên. Bà. Tại sao phải làm như vậy? Ngươi chết ta làm sao bây giờ? Lý Hải mở to ánh mắt. Muốn cuối cùng tái hảo hảo nhìn con của hắn hai mắt. Hắn lão lệ tung hoành. Có rất nhiều lời nghĩ tưởng nói với Vương Việt. Nhưng cuối cùng chỉ phun ra năm chữ. Nhi tử. Thật xin lỗi, ta tu cái giả tiên 65 chương 637 rất yêu thích bất diệt giữa sườn núi. Chính diễn ra vừa ra sinh ly tử biệt bi kịch. Nhìn thấy Lý Hải biến thành như vậy, Dịch Phong cũng không hận nổi. Ở sâu trong nội tâm hắn, một mực ở quấn quýt có giết hay không Lý Hải. Giết Lý Hải, Vương Việt nhất định sẽ hận hắn. Không giết, cha mẹ còn có các tộc nhân thù làm sao bây giờ? Bây giờ Lý Hải không có chết tại trên tay hắn, khả năng cũng coi là tốt nhất kết cục. Dịch Phong cũng không cần phải nữa đối Lý Hải ôm mãnh liệt cừu hận. Nhi tử thật xin lỗi. Lý Hải đạo ý thức kia. Từ đầu đến cuối cũng nhìn Vương Việt. Một màn này. Thật để cho người rơi lệ không đành lòng nhìn tiếp. Ba, ngươi không cần đi. Ngươi nhẫn tâm bỏ lại ta một người sao? Vương Việt quỳ dưới đất. Liều mạng khẩn cầu. Hắn đã quên Lý Hải đã chết. Không thể nào khởi tử hồi sinh. Lý Hải cười. Nhìn Vương Việt nói. Hải tử. Đây là tốt nhất kết cục. Ta lúc trước làm rất nhiều chuyện xấu. Ta coi như bất tử. Ta thế nào đối mặt Dịch Phong? Ta cuối cùng muốn thay cha hắn nương đền mạng. ta không muốn bởi vì ta tổn thương hai huyên để các ngươi giữa cảm tình, nói thật, ngươi đi theo Dịch Phong, ta yên tâm. Bây giờ ngươi có cách văn, ngươi đã là đại nhân phải học tiếp nhận sinh ly tử biệt. Có lẽ trải qua không lâu lắm ngươi cũng sẽ làm ba, chỉ tiếc. Ta không có cơ hội nhìn thấy cháu của ta ra đời. Ta tin tưởng ngươi nhất định làm giỏi hơn ta, ngươi nhất định là một cái tốt ba. Ngươi phải làm cho tốt tấm gương, không muốn giống như ta, cho ngươi mất thể diện. Vương Việt khóc đến cơ hồ ngất xỉu, Phương Văn cũng khóc không thành tiếng. Không, ngài không mất thể diện, ngài một chút cũng không ném ta mặt. Đó là ngươi lúc trước làm việc. Ít nhất ở chúng ta trở thành cha con sau. Ta biết ngươi là người tốt. Ngươi đối đãi với ta với con ruột như thế. Ta lấy coi ngươi cho ta cha đẻ. Nhi tử bất hiếu giúp không ngươi. Không có cho ngươi tan hiếu. Thật xin lỗi, Vương Việt dập đầu lại ba cách liên tiếp. Cho phụ tiễn biệt. Lý Hải vui vẻ yên tâm gật đầu. Nhìn về Phương Văn. Văn Văn. Tối hôm qua các ngươi đại hôn. Ta không có trình diện. Ta đây cách công. Công không hoàn thành trách nhiệm, trước chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc. Sau này ta đem Vương Việt giao cho ngươi, hắn trời sinh tính đần độn, nhưng làm người biết điều hiền lành. Ta tin tưởng hắn sẽ là một cái người chồng tốt, nếu có không thỏa đáng địa phương, xin ngươi hãy thông cảm. Phương Văn quỳ xuống Vương Việt bên cạnh. Gật đầu liên tục. Ngài yên tâm. Ta nhất định chăm sóc kỹ Vương Việt. Cả đời cũng không cùng hắn tách ra. Lý Hải một lần nữa vui vẻ yên tâm gật đầu, rốt cuộc nhìn về Dịch Phong. Thật ra thì hắn không nghĩ nhất đối mặt chính là Dịch Phong, bởi vì hắn có lỗi với Dịch Phong rất nhiều. Nhưng là đến lúc này, hắn nhất định phải mặt đối với chính mình năm đó tội. Dịch Phong, đời ta tối thật xin lỗi, người chính là ngươi. Lý Hải nhìn hắn, thở dài nói. Ta vẫn nhớ năm đó ta là thế nào mắc phải những thứ kia tội. Cũng nhớ năm đó ta đối với các ngươi có bao nhiêu tàn nhẫn. Cha mẹ ngươi, bộ tộc của ngươi người, còn ngươi nữa, năm đó thê tử Lục Lưu Ly đều là bị ta hại chết. Mỗi người đều phải đối với chính mình mắc phải sai cùng tội. Trả giá thật lớn. Nhưng ta không hy vọng ta chết ở trên tay ngươi. Bởi vì ta không muốn phá hư ngươi và Vương Việt giữa cảm tình, ta là tội nhân, ta trừng phạt đúng tội. Cho nên ta trốn đi khoảng thời gian này thay các ngươi thanh trừ 12 vu yêu còn lại mấy cái. Trong bọn họ đang ở trên tay ta, ngươi lưu lại có lẽ đối với ngươi sẽ hữu dụng. Dịch Phong nhìn Lý Hải lúc này không biết nên nói cái gì cho phải. Theo lý thuyết Lý Hải là hắn đại cửu nhân. Hắn đối với Lý Hải hẳn vô cùng sung mãn vô tận hận ý. Nhưng là bây giờ, hắn thế nào hận cũng hận không nổi Dịch Phong. Thật xin lỗi. Ngươi đừng quái Vương Việt. Hắn là vô tội. Cuối cùng, Lý Hải lại nói một câu. Dịch Phong gật đầu một cái. Nói. Ngươi yên tâm đi. Ta phân rõ thật xấu thị phi. Ta sẽ không trách hắn cái gì giống vậy. Ta cũng tha thứ ngươi. Ngươi an tâm đi thôi. Chỉ cần ta sống, ta tuyệt không để cho Vương Việt xảy ra chuyện. Lý Hải nghe vậy, một lần nữa cười. Lần này là thư thái tốt. Thật tốt thật tốt, hắn nói liên tục hai tiếng được. Thở dài nói. Ta một mực ở nghĩ. Tạo thành hôm nay cuộc diện này. Thật là vận mệnh trêu người. Nhưng ta lại nghĩ. Vận mệnh đã bị Nguyên Hảo diệt trừ. Đến cùng tại sao sẽ như vậy. Ta rốt cuộc nghĩ rõ ràng. Chân chính vận mệnh căn sẽ không chết. Bàn cổ chính là tối đại vận mệnh. Chỉ cần có bàn cổ nhất tộc tồn tại. Tam giới liền vĩnh viễn sẽ không cùng mình. Nhân loại trên đầu mãi mãi cũng sẽ treo một thanh lợi kiếm. Dịch Phong. Ta chúc các ngươi có thể kỳ khai đắc thắng. Tiêu diệt bàn cổ nhất tục. Còn tam giới một cái chân chính thái bình. Dịch Phong gật đầu một cái. Cười nói. Mượn ngươi chúc lành. Chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt bàn cổ nhất tục. Bàn cổ là hại cha mẹ ta chân chính hung thủ. Hắn chạy không. Lúc này Lý Hải bóng người đã kinh biến đến mức càng ngày càng mơ hồ. Hắn lưu ở trên đời này cuối cùng một đạo ý thức. Cũng mau biến mất. Ba Vương Việt thấy vậy, đau buồn tới cực điểm. Lý Hải hướng hắn phất tay một cái cười nói, Hải tử kiên cường điểm, ta đi. Nhân loại ngắn ngủi cả đời, luôn là đang không ngừng mất đi, nhưng có qua luôn là khắc cốt minh tâm. Đây chính là nhân loại, bàn cổ vĩnh viễn đọc không hiểu nhân loại rất yêu thích. Lý Hải cho Vương Việt lưu xuống người cuối cùng nụ cười, hoàn toàn hóa thành điểm một cái ánh sáng từ từ phiêu tán. Hắn biến mất, lưu lại mấy viên màu sắc không đồng nhất hạt châu bay đến Dịch Phong trong tay. Vương Việt lúc này đã không khóc nổi, nhìn Lý Hải biến mất địa phương im lặng không lên tiếng. Lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy trận trận đau thương, có người nói người hỉ nộ ai nhạc đều là không cộng thông. Nhưng là tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được sinh ly tử biệt đau thương, còn có giữa người và người rất yêu thích. Bất kể Lý Hải lúc trước làm qua cái gì, nhưng là hắn dung nhập vào nhân loại sau, hắn thay đổi xong. Đến một khắc cuối cùng, Dịch Phong cũng buông xuống đối với hắn cừu hận. Nhân tính đến cùng là như thế nào, khả năng làm nhân loại thân cũng đọc không hiểu chân chính nhân tính. Nhưng bàn cổ nhất tộc người tuyệt không có bất kỳ tư cách phê phán nhân tính, bao gồm sáng tạo hết thảy bàn cổ. Trên đỉnh núi, Nguyên Hảo cùng Liễu Vô Ưu một lần nữa xuất hiện. Thật ra thì tối hôm qua bọn họ tựu ra hiện tại. Mắt thấy hết thảy, cũng mắt thấy Lý Hải tử vong. Hai người bọn họ ai cũng không có ra tay trợ giúp Lý Hải. Bởi vì bọn họ biết, nếu như Lý Hải không chết ở bàn cổ tộc nhân thủ thượng, liền nhất định sẽ chết ở Dịch Phong trên tay. Nếu như là chết ở Dịch Phong trên tay, Dịch Phong cùng Vương Việt sẽ xích mích thành thù. Kết cục này cũng là Lý Hải tự chọn kết cục. Nếu như muốn đánh giá Lý Hải, ngươi nói hắn rốt cuộc là tốt người hay là người xấu, Nguyên Hảo đột nhiên hỏi. Liễu Vô Ưu lăng lăng nghĩ một lát nhi nói, hắn quả thật làm qua rất nhiều chuyện xấu, một nửa tốt một nửa xấu đi. Nguyên Hảo gật đầu một cái, một nửa tốt một nửa xấu. Nếu như bàn cổ tộc người cũng có thể giống như hắn, người vừa tới giới làm một lần chân chính nhân loại, cũng sẽ không bị bàn cổ điều khiển giống như một cụ không có cảm tình cái xác biết đi như thế. Lý Hải nói đúng, bàn cổ là tối đại vận mệnh, là hết thảy bi kịch người tạo lập. Hắn sáng tạo tam giới, lại không thiện đãi tam giới sinh linh. Ta cũng vậy bị hắn sáng tạo ra. Hắn từng là cha ta thần. Nhưng là vì nhân loại, ta nhất định phải giết chết hắn. Những thứ này bi kịch không thể phát sinh nữa. Giữa sườn núi, mọi người tất cả đều chạy tới an ủi Vương Việt. Hoàng Trạch Vũ vỗ bả vai hắn nói, huynh đệ, ba của ngươi lúc trước mặc dù làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng hắn là một các ông, hắn mặt đối với chính mình sai lầm, cầu người trong cuộc tha thứ, đời này của hắn cũng coi là kết thúc hoàn mỹ. Giống như hắn nói, sau này ngươi cũng sẽ làm một người cha, đây chính là nhân loại truyền thừa. Sau này ngươi có thể đứng nghiêm nói cho ngươi biết nhi tử, phụ thân ngươi, gia gia của hắn, cũng là đỉnh thiên lập địa người. Dịch Phong cũng đi tới, ngồi dưới đất bình tĩnh nói với hắn, ta đã tha thứ hắn, hắn cũng coi như đi an tâm. Người cảm tình thật ra thì chính là ngắn ngủi như thế, luôn cùng thân nhân vĩnh cửu cáo biệt. Cho nên giữa người và người cảm tình mới hiển lên rõ quý giá như vậy. Suy nghĩ thật kỹ ba của ngươi nói chuyện, hắn thật ra thì mãi mãi cũng sống ở trong lòng ngươi. Vương Việt đứng lên. Mặc dù trong mắt còn chứa đựng nước mắt, nhưng trên mặt hắn treo vẻ tươi cười. Ta có thể thản nhiên tiếp nhận hắn rời đi. Ta cũng hẳn lớn lên. Ta kiên cường. Mới là hắn lớn nhất vui vẻ yên tâm. Sau này ta cũng nhiều cửu nhân. Vừa nói, hắn nhìn về Dịch Phong. Kiên quyết phun ra hai chữ. Bàn cổ Đông Phong suy phá anh hùng mộng. Từ nay lại không thiếu niên tâm. Giờ khắc này, hắn thật lớn lên. Dịch Phong vỗ vỗ bả vai hắn, cười nhạt. Được hắn nhìn về những người khác. Đối với những khác người nói, mọi người đem trên núi thi thể chất ở một chỗ. Đem đám này quái vật một cây đuốc cho bọn hắn đốt, mọi người tất cả đều lu bù lên. Đem bàn cổ tộc nhân thi thể nâng lên chất đến đồng thời. Không thể không nói, những thi thể này quá nhiều, không ai sống sót, toàn bộ cùng Lý Hải đồng quy vu tận. Nhìn những thi thể này, Hoàng Trạch Vũ bọn họ cũng không khỏi có chút kinh hãi. Từ những thi thể này số lượng cũng có thể thấy được. Lý Hải là thật là cường hãn. Hơn nữa còn không phải bình thường cường hãn.